Chương 160, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Ra lệnh một tiếng, nhất thời ở trong hoang dã phía sau Lạc Ly, vô số chỗ âm u, có người hồi đáp gió, đệ tử tuân mệnh. Nghe phía trên đại địa, truyền đến thanh âm xào xào, Lạc Ly nghĩ đến. Vô số đệ tử Thiên Chu Tông đều đang truy ta, bất quá hắn làm sao biết Điệp Long biến, còn có người che chở ta, có ý tứ gì? Quên đi, không có tâm tư quản cái này, trốn đi. Ngay trong nháy mắt này, chợt phía chỗ hư vô trước, đột nhiên hiện hình xuất hiện một hàng tu sĩ, ước chừng có 32 người, tạo thành chiến trận mai hoa. Bọn họ cùng 5 đệ tử ngoại môn Thiên Chu Tông Lạc Ly đánh chết trước kia, hoàn toàn khác nhau, người người diện mạo hiên ngang, mặc pháp bào diễm lệ, bọn họ tạo thành trận thế kỳ dị, đột nhiên xuất hiện ở phía trên đại địa phía trước trăm trượng Lạc Ly, sau đó tu sĩ này bắt đầu phun độc. Ở trên người, trong tay, trong miệng bọn họ, bắt đầu hướng về Lạc Ly phóng ra nọc độc, cái nọc độc này có màu xanh lục, có màu đỏ, có màu tím, mỗi người liên tục phát ra ít nhất mấy chục kích, trong nháy mắt, ước chừng 3.000 đạn độc, hướng về Lạc Ly phun đến. Đệ tử Thiên Chu Tông, giỏi về ẩn độn công kích, giỏi về ngự sử Linh Chu, giỏi về nắm trong tay độc vật, đây là độc hải sát của bọn họ. Đạn độc này tốc độ khác nhau, phương hướng không định, góc độ hay thay đổi, hình thành mưa đạn độc quần không có lầm, che cả bầu trời, hầu như đem trước sau người Lạc Ly phạm vi 30 trượng, toàn bộ bao trùm, toàn bộ không gian, hoàn toàn chính là một cái thế giới độc hải. Mưa đạn nọ, giống như thác nước cuồng tiết, giống như sông dài đổ xuống, giống như mưa to hạ xuống, đánh hướng Lạc Ly. Không chỉ nói Lạc Ly, chính là trúc cơ thực đối mặt với cái mưa đạn đáng sợ này, cũng nuốt hận nơi này. Mới vừa rồi trúc cơ chân tu nọ hô kêu, thật ra chỉ lừa gạt Lạc Ly, để cho hắn phân thần, sớm có tu sĩ chặn ở trước người Lạc Ly, chuẩn bị cái mưa độc đáng sợ này. Đối mặt mưa đạn như thế, Lạc Ly giống to một tiếng, không né không tránh, không lùi mà tiến tới, ngự kiếm dựng lên, hướng về cái mưa đạn này phóng đi. Một đạo kiếm quang dâng lên, một đạo kim quang hiện lên, Lạc Ly lúc này khởi động một đạo tử vi thiên giáp phù, hộ ở trước người mình, sau đó Lạc Ly ở bên trong mưa đạn này, né tránh xê dịch, trước đột sau lùi, chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm. Hắn mượn dùng khoảng cách trong nháy mắt đối phương phóng ra độc đạn, hình thành khe hở nhỏ bé, bắt đầu tránh né, một bên đi về phía trước. Ta trốn, ta né, ta tránh, ta chắn, ta xông, ta nhảy, ta phiêu, ta đáng, ta, xông lại đây, nếu không có không gian, phi kiếm vừa chuyển, hoặc là phóng thích hiểu dương thần lôi, nổ ra khe hở, Lạc Ly cứng rắn ở bên trong mưa đạn tìm kiếm ra một cái thông đạo, xông qua cái mưa đạn này. Nhưng mà phi mã chu nọ vốn không có may mắn như vậy, nhất thời bị cái mưa đạn này đánh trúng, một tiếng kêu rên, nháy mắt, ở không trung bị đánh cho vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe bốn phía, tử vong. Nháy mắt, Lạc Ly lướt qua khoảng cách trăm trượng, đến đỉnh đầu tu sĩ này, kiếm quang lóe ra, hắn vọt qua, tiếp tục về phía trước, tốc độ nhanh hơn. Thấy một màn như vậy, vô luận là trúc cơ chân tu đuổi theo ở mặt sau, hay là rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ nội môn Thiên Chu môn phóng ra mưa đạn, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một câu, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Quản chi độc hải một mảng, tu sĩ Linh Điệp Tông này cũng có thể thoải mái bay qua, không có khe hở thì làm lộ ra khe hở. Càng là như vậy, lại càng không thể để cho hắn chạy, đệ tử nội môn luyện khí kỳ Thiên Chu Tông này, đều quay đầu, đuổi theo Lạc Ly, bọn họ mượn dùng bích lạc chu ti, liều mạng bắn ra, nhằm về phía Lạc Ly. Đồng thời ở trước người Lạc Ly, không ngừng nhảy ra đệ tử Thiên Chu Tông, bọn họ có thả ra các loại linh chu, có phát ra lưới, có xông mạnh lại, chém giết Lạc Ly, đều là muốn cuốn lấy Lạc Ly, để cho hắn không thể đi về phía trước. Nhưng mà Lạc Ly, giống như một con bướm, nhẹ nhàng một điểm, ta trốn, ta tránh, ta điểm, ta né, ta bắn, ta nhảy, ở trong vô số đuổi giết chặn đường, phiêu nhiên mà qua. Cái gì linh sủng, cái gì lưới, cái gì bích lạc chu ti, toàn bộ không có hiệu quả, Lạc Ly chẳng những không có tốc độ giảm thấp một chút, ngược lại càng lúc càng nhanh, lao ra mọi người chặn đường, thẳng về phía trước. Quản chi chung quanh Lạc Ly ước chừng mấy trăm tu sĩ, quản chi vô số tu sĩ Thiên Chu Tông, dùng các thủ đoạn, nhưng mà bọn họ vẫn ngăn không được, bắt không được Lạc Ly. Ở dưới Lạc Ly phi đột, đệ tử này kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản đuổi không kịp, Lạc Ly tốc độ quá nhanh, hơn nữa linh hoạt quá phận, chính là đuổi theo, đối phương cũng có thể dễ dàng thoát khỏi công kích của mình, tuyệt không ngừng lại. Chính là một đám người, đem Lạc Ly gắt gao vây quanh, quản chi là tay cầm tay, Lạc Ly vẫn có thể tìm ra một cái chỗ trống, thoải mái thông qua. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân, đảo mắt, trúc cơ chân tu Thiên Chu Tông này đuổi tới nơi này, bọn họ vượt qua đệ tử luyện khí kỳ này, tiếp tục đuổi theo, nhưng mà bọn họ cũng phát hiện, chính mình thế mà cũng đuổi không kịp. Tuy Thiên Chu Tông ngự khí phi hành cũng không phải là mạnh, nhưng mà cái này cũng quá mức rồi, sự tình tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà chính là đã xảy ra. 30 dặm, 25 dặm, 20 dặm, 15 dặm, 10 dặm. Biển lớn xa xa, mắt thường có thể thấy được, chỉ cần nhập biển, biển rộng mặc cá nhảy, bầu trời mặc chim bay. Đầu lĩnh trúc cơ chân tu nọ quát, tiểu tử này quá trơn trượt, quá nhanh, khởi động linh chu phong thiên trận cho ta, đuổi theo hắn cho ta. Có người trần chờ nói, đại sư huynh, thật muốn khởi động phong thiên trận. Khởi động một lần cần 10 vạn linh thạch, đại sư huynh nọ quát, khởi động, nhất thời có người trả lời, tuân mệnh. Toàn bộ thiên địa rung mạnh lên, rầm rầm rầm, Lạc Ly phát hiện ở trước mắt mình, trong hư không, từng đạo tơ nhện kỳ dị xuất hiện, toàn bộ thiên địa, toàn bộ đảo Thiên Chu, phạm vi 3.000 dặm, hoàn toàn bao phủ ở trong một cái mạng nhện thật lớn. Trong đó phạm vi trăm dặm chỗ Lạc Ly, mạng nhện nọ lại rất nhiều, hầu như cách mỗi không gian 3 năm thước, lại có một đạo tơ nhện, từ đại địa dâng lên, hoành ở trong thiên địa. Vạn tơ là lưới, thiên địa là lồng, đây là linh chu phong thiên trận của Thiên Chu Tông. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử Thiên Chu Tông lập tức đem bích lạc chu ti của mình cùng tơ nhện này nối tiếp cùng một chỗ, đến tận đây bích lạc chu ti của bọn họ không hề là một đạo nữa, mà là toàn bộ thành mạng lưới, tốc độ hành động của bọn họ lập tức thăng lên, hướng về Lạc Ly đuổi theo. Lúc này mạng nhện dày đặc trong thiên địa, không chỉ nói tu sĩ, chính là phi điểu cũng vô pháp tránh đi nhiều tơ nhện như vậy, nhất thời từng đàn phi điểu đánh vào phía trên tơ nhện, lập tức bị dính vào, động cũng không thể động, chỉ có thể nha nha kêu lớn. Chương 161, ngàn dặm huyết chiến đưa linh điệp. 1. Mắt thấy, Lạc Ly bị vây vào hiểm địa, phía trước mạng nhện trùng trùng, mặt sau đối phương lập tức sẽ đuổi kịp mình, sinh tử ngay ở trước mắt. Lạc Ly giống to một tiếng, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Sau đó hắn mở miệng cao giọng sướng đến, hào bất tất chỉ thiên kỵ, hùng bất tại thùy song kiện. Thiên sinh tuấn khí tự tương trục, xuất giữ điêu ngạc đồng phi phiên. Chiêu hành cửu cù bất đắc ý, hạ tiên tẩu mã thành Tây Nguyên. Hốt văn yến nhạn nhất thanh khứ, hồi an hiệp đạn bình lăng viên. Quy lai thanh lâu khúc vị bán, mỹ nhân ngọc sắc đương kim tôn. Hoài âm thiểu niên bất tương hạ, tử hàm bán tiếu ỷ thị môn. An chi ngã hữu bất bình sắc, bạch nhật dục lạc hồng trần hôn. Tử sinh dung dịch như phản trưởng, đắc ý thất ý do nhất ngôn. Thiếu niên đán ẩm mạc tương vấn, thử trung báo cửu diệp báo ân. Ở trong tiếng ca này, hắn tiếp tục ở bên trong mạng nhện, chỉ có phi hành, quản chi các ngươi người có nhiều, quản chi các ngươi lưới có dày, ta cũng có thể thông qua, băng qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Từng đạo mạng nhện giống như không có gì, thoải mái đột phá, Lạc Ly giống như một thải điệp, quản chi khóa nhập nhà giam, cũng thoải mái đột phá. Tu sĩ Thiên Chu Tông mặt sau toàn bộ xem choáng váng, thậm chí có người không cẩn thận quên khống chế bích lạc chu ti, đụng vào nhau. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Những lời này, đã không là trong lòng thầm niệm, vô số đệ tử Thiên Chu Tông, nhịn không được mở miệng hô, bọn họ giờ khắc này mới biết được hàm nghĩa những lời này của Linh Điệp Tông. Đại sư huynh đầu lĩnh nọ, thì thầm tự nói, điều này không có khả năng, điều này không có khả năng, thân pháp Linh Điệp Tông, tuyệt đối không có biến thái như vậy. Đệ tử Linh Điệp Tông, phi hành như vậy, đã sớm không còn linh khí, bay không nổi rồi, không có khả năng. Đây là Điệp Long biến, Điệp Long biến, Điệp Long biến Hắc Long làm thân, Linh Điệp làm pháp. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Rất nhiều đệ tử Thiên Chu Tông, cùng nhau cuồng nộ, điên cuồng đuổi theo, nhưng mà chính là đuổi không kịp, quản chi ngươi là trúc cơ chân tu, hay là đệ tử luyện khí, chính là đuổi không kịp. Đuổi theo, cũng đánh không đến Lạc Ly. Lạc Ly đảo mắt thoải mái đem bọn họ bỏ lại, thiên địa trải rộng mạng nhện nọ, ngược lại thành nghi trượng của Lạc Ly, thành chướng ngại của đệ tử Thiên Chu Tông. 10 dặm, 8 dặm, 6 dặm, 4 dặm, 2 dặm. Thậm chí có thể nghe được tiếng sóng biển ào ào, mắt thấy Lạc Ly sẽ bay ra đảo Thiên Chu. Nhìn biển lớn phía trước, Lạc Ly điên cuồng phi hành, chỉ kém một dặm, chỉ cần thêm chút sức lực, mình đã có thể tiến vào trong biển lớn, khi đó mình liền tự do, sống rồi. Đại sư huynh nọ quát, khởi động màn trời cho ta, khởi động màn trời. Theo hắn hô to, trong Thiên Chu Tông xa xôi, nổ vang một tiếng, ước chừng 10 vạn linh thạch hóa thành cho tàn, ở trên bờ biển lớn, phía trên bờ cát, một tiếng nổ vang, một đạo quầng sáng xuất hiện, toàn bộ đảo Thiên Chu bị quầng sáng này bảo hộ trong đó. Quầng sáng nọ không có khe hở gì, đem cả đảo Thiên Chu này bảo vệ, quầng sáng lóe ra, Lạc Ly thậm chí không kịp đổi phương hướng, lập tức đụng vào phía trên quầng sáng này. Oanh! Một tiếng vang lên, Lạc Ly bị bắn ngược trở về ước chừng mấy trượng, hắn xông không ra được, quản chi biển lớn nọ chỉ ở ngoài vài thước, nhưng mà gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hắn ra không nổi. Lạc Ly lập tức theo cái quầng sáng này, hướng về một bên bay đi, nhưng mà không hề ý nghĩa, bay ra mấy trăm trượng, toàn bộ thiên địa đều ở dưới quầng sáng bảo hộ, không thể đào tẩu. Tu sĩ Thiên Chu Tông xếp thành hình quạt mở ra, vây hướng Lạc Ly, gần nhất chỉ kém 30 trượng, sẽ bắt kịp Lạc Ly, bọn họ gần trong gang tấc, Lạc Ly có chạy đằng trời. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta sẽ chết ở trong này sao? Lạc Ly thở ra một hơi dài, quát Thương Thiên tại thượng. Hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo cái chú ngữ này, một điểm nguyên năng kỳ dị, bắt đầu ở trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rót vào trên người Lạc Ly. Ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện một cái phương pháp chạy trốn, đó là hắn tiếp tục xông hướng quầng sáng, ở thời điểm đánh lên, nhắm mắt lại. Lạc Ly không nói hai lời, lập tức như thế, vận chuyển chân nguyên toàn thân, liều mạng đâm về phía quầng sáng nọ, xa xa đại sư huynh cười lạnh một tiếng nói. Muốn phá ra màn trời, hừ hừ, kim đan trở xuống, giống như nằm mơ, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly liều mạng đánh tới, ngay tại nháy mắt đánh lên, Lạc Ly nhắm mắt, trong lòng liều mạng thầm nghĩ. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, nháy mắt, Lạc Ly tiếp cận quầng sáng, nhưng mà không có va chạm giống như lần trước, Lạc Ly thân hình chợt lóe, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài 30 trượng, Lạc Ly nháy mắt na di, bay ra ngoài quầng sáng. Hắn thở ra một hơi dài, lúc ấy trong đầu vang lên lời Hy Di Tổ sư nói khi đoạt xá, trải qua ta tính toán, Điệp Long biến thêm vào đạo thể địa hỏa thân, hẳn là sẽ sinh ra thần thông thuấn di này. Đây chính là thần thông đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới có thể có được. Xem ra đây là thần thông na di động trong nháy mắt, Lạc Ly lao ra màn trời bao vây, tự do rồi. Sau đó Lạc Ly xông mạnh về phía biển lớn, một tiếng, chui vào trong biển, như cá nhập nước, không thấy tung tích. Lúc này đệ tử Thiên Chu Tông đến, màn trời nọ ngược lại ngăn cản đường đi bọn họ, đại sư huynh vội vàng hạ lệnh giải trừ màn trời. Màn trời biến mất, đại sư huynh vào tới bờ biển, hướng về trong biển lớn điên cuồng phát động oanh kích, rầm rầm rầm. Một bên biển lớn phạm vi trăm trượng đều ở trong nổ mạnh, sau đó phía sau một ít đệ tử Thiên Chu Tông cũng tu luyện qua ngư tường thiền để thị thủy thuật, cũng nhảy vào trong nước, nhưng mà cái biển lớn vô mần này, một người trốn, vạn người tìm cũng không thấy, nhìn biển lớn mờ mịt nọ, nào có Lạc Ly gì. Chui vào bên trong biển lớn, Lạc Ly lập tức khởi động ngư tường thiền để thị thủy thuật, cái pháp thuật này khởi động, lập tức ở trước sau Lạc Ly, bên người hóa sinh một cái lồng khí, ở dưới sự bảo vệ của cái lồng khí này, Lạc Ly có thể tự do hô hấp, có một loại cảm giác mình vốn chính là cá. Hắn hướng về đảo phương hướng linh điệp bơi đi, bơi ra không đến mấy trăm trượng, phía sau tiếng nổ mạnh rầm rầm truyền đến, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chính mình đã xông ra ngoài được rồi. Ngư tường thiền để tị thủy thuật này, quả nhiên không có phí phạm linh thạch, đây là thần diệu, chính mình giống như người cá vậy, ở trong biển có thể thoải mái lui tới. Tiếp tục du động về phía trước, Lạc Ly có một loại kỳ dị cảm giác, mình giống như vốn thuộc về này biển lớn cái, đáy biển này mới là gia viên của mình, đây là bản năng hắc long thân cảm ứng. Hắc Long vốn là thần long trong biển, có cảm giác này, không chút nào ngạc nhiên. Chương 162, ngàn dặm huyết chiến đưa linh điệp. 2. Hắn theo phương hướng biển lớn thủy triều lên xuống, hướng về đảo linh điệp bơi đi, chỉ cần đến nơi đó, tùy tiện tìm một chỗ lên bờ, là có thể tiến vào đảo linh điệp. Đảo linh điệp nọ đường ven biển ước chừng ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy, Lạc Ly cũng không tin Thiên Chu Tông có thể tìm được mình, tất cả xem như chấm dứt. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lạc Ly đi tới gần bờ đảo linh điệp. Nhưng mà hắn không có lên đảo, tiếp tục bơi về phía trước, ước chừng lại ra trăm dặm, hắn mới lên đảo, như vậy an toàn đệ nhất, tránh đi nguy hiểm. Đột nhiên Lạc Ly có một cảm ứng kỳ quái, giống như có người thấy được mình. Loại nhìn này, không phải cái loại pháp thuật nhìn trộm, mà là một loại bản năng tâm linh, có người tập trung mình, đây là huyết mạch cảm ứng. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phương xa có 5 người, rất nhanh bơi hướng về hắn, bọn họ mặc pháp bảo đệ tử Thiên Chu Tông bình thường. Để mà che giấu thân phận chính mình, nhưng mà Lạc Ly liếc mắt một cái đã biết, bọn họ là đệ tử Hắc Long Tông. Thiên Chu Ngũ Đảo có bao nhiêu, Thiên Chu Ngũ Phái liên minh ai chẳng biết ai, ở thời điểm Linh Điệp Tông nghiên cứu Điệp Long Biến, Hắc Long Tông cũng biết, ở thời điểm Thiên Chu Tông đuổi giết Lạc Ly, bọn họ đã bắt đầu chú ý, cũng giống như Thiên Chu Tông không muốn Linh Điệp Tông quật khởi vậy, bọn họ cũng là như thế, hiện tại bọn họ phái ra 5 đệ tử, lại đây tập kích Lạc Ly. Nói là tập kích, nhưng cũng không đến mức. Bởi vì đối phương 5 người toàn bộ đều là cảnh giới luyện khí tứ trọng thiên, cùng Lạc Ly giống nhau, bọn họ dựa vào Hắc Long cảm ứng, tại đường ven biển mờ mịt, tập trung Lạc Ly, đi tới bên người hắn. 5 người nọ rất nhanh tới gần Lạc Ly, một người trong đó nhìn Lạc Ly, ở trong biển tuy không thể nói chuyện, nhưng mà thần niệm của hắn đã truyền lại cho Lạc Ly. Tạp chủng, người vũ nhục huyết mạch Hắc Long, con bướm nho nhỏ, cũng vọng tưởng thành rồng, tạp chủng, đi tìm chết đi. Hắn nhằm về phía Lạc Ly, bốn người khác xa xa vây quanh, vẫn không nhúc nhích, người này tuy không có sử dụng ngư tường thiền để tị thủy thuật, nhưng mà tốc độ không so với Lạc Ly chậm hơn, hắn nhằm phía Lạc Ly hai tay vũ động, ở trong tay hắn long chảo thật lớn xuất hiện, ước chừng 5 thước, chân khí hư ảo tạo thành, có thể xé mở tất cả. Nháy mắt, hắn đi tới bên người Lạc Ly, muốn ra tay, chảo chết Lạc Ly chợt mở lớn miệng, một đạo cột sáng bắn ra, trắng như cầu vồng, như đao như nhận, bắn nhanh mà ra, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hào quang trong khi lưu chuyển, khí tức hủy diệt vô tận lành lạnh hướng ra phía ngoài dập trời dập đất phát tán mà ra. Hắc Long ba, một kích đi xuống, long chảo vỡ nát, tu sĩ kia, bị một kích này của Lạc Ly, trực tiếp đầu vỡ nát, tử vong. Bốn người khác nhìn sửng sốt, sau đó lại một người vào tới, ở trên người hắn long uy vô tận phát ra, người này tiên thiên cảm ứng rất mạnh, Lạc Ly có loại cảm giác, nếu sử dụng Hắc Long ba, đối phương nhất định có thể tránh đi. Bất quá thì tính sao, Lạc Ly hướng về hắn nghênh đi, hai tay vũ động, cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ, hai người giao thủ, lập tức bên trong cái thủy vực này, thật giống như hai con dao long đang chém giết lẫn nhau, sóng nước quay cuồng, nước gợn văng khắp nơi. Nhưng mà Lạc Ly hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, đối phương Hắc Long thân rất mạnh, nhưng mà đối phương so cùng Lạc Ly, là quá mức ngu ngốc, có được cũng là thân thể khí lực, nhưng đối phương không có linh hoạt, mấy chiêu đi xuống, đối phương liền bị thương, tiếp qua mấy chiêu, Lạc Ly dùng sức một chảo, đối phương đã bị hắn vặn đứt đầu, tử vong. Ba người còn lại liếc nhau, lập tức cùng nhau vọt lại, ba người vây công Lạc Ly bắt đầu ra tay, quản chi đối phương ba người, nhưng mà man nghiêu có nhiều, cũng đánh không được lão hổ, Lạc Ly giống như một con bướm, ở trong bọn họ vây công, thành thạo, tránh đi bọn họ công kích, từng chiêu lạnh như băng đánh trả. Ba người tuy vây công Lạc Ly, nhưng mà không dùng được, cuối cùng một đám đều bị Lạc Ly đánh chết, hơn nữa Lạc Ly lông tóc vô thương. Thở ra một hơi dài, Lạc Ly nhảy dựng lên, vọt lên trên bờ, hướng về phương xa nhanh chóng phóng đi. Kẻ ngốc cũng biết, đây là Hắc Long Tông đang thử điệp long biến của mình, cho nên phái ra 5 tu sĩ cũng là luyện khí tứ trọng, một khi thử chấm dứt thì sẽ là giết hại vô tình. Cho nên Lạc Ly không lựa chọn phương hướng, chính là hướng về Linh Điệp Tông phóng đi, vừa mới lao ra đi 30 dặm, Hắc Long Tông phản kích đã đến, bọn họ không có ra tay, mà là đem vị trí của Lạc Ly nói cho Thiên Chu Tông, mặt sau một đạo khí tức cường đại xuất hiện, Kim Đan chân nhân. Người nọ tốc độ cực nhanh, khoảng cách trăm dặm đảo mắt đi ra, Lạc Ly vừa mới cảm giác được, người nọ cũng đã giống như một đạo lưu quang, đến gần Lạc Ly, nhìn lại, rõ ràng là Chí Chu chân nhân, cách chính mình không đến trăm trượng. Lạc Ly dừng bước, không chạy nữa, vọt mạnh lên bầu trời hô lớn. Linh Điệp Tông liệt tổ liệt tông, ta đã tận hết sức, nếu còn để cho hậu bối chịu uất ức, có truyền nhân như vậy, Linh Điệp Tông diệt phong thì diệt phong đi. Cũng chỉ là đám chuột đám mèo, Lạc Ly không tin, mình đã vào tới trong vòng 30 dặm Linh Điệp Tông, Kim Đan chân nhân Thiên Chu Tông đối phương, vượt cảnh như thế, Linh Điệp Tông sẽ không biết. Theo hắn lớn tiếng nhục mạ, xa xa có người nói, Chí Chu sư huynh, người bước vào Linh Điệp Tông ta, ý muốn như thế nào? Đây là thanh âm Thịnh Uy chân nhân, quả nhiên bọn họ đã phát hiện tung tích của mình, xem ra mình đã an toàn. Chí Chu chân nhân đình chỉ bước chân nói, kẻ này trộm cướp bí bảo Thiên Chu Tông ta đặc biệt đến bắt hắn. Thịnh Uy chân nhân nói, trộm cướp bí bảo, kẻ này chính là đệ tử Linh Điệp Tông ta, Chí Chu sư huynh, có xem ở giao tình hai tông chúng ta. Nháy mắt, Lạc Ly đã biết, Linh Điệp Tông không biết mình được là cái gì, liền nghĩ đến mình phạm tội, cho nên trốn về Linh Điệp Tông, bằng không sẽ không nói như vậy. Hắn lập tức hô, ta có. Lời này vừa mới ra miệng, toàn bộ thiên địa chính là nhoáng lên một cái, rầm rầm rầm, Lạc Ly hai mắt chợt đen lại, tiếng nổ mạnh vô tận, ở bên người Lạc Ly truyền đến, Chí Chu chân nhân hướng về hắn ra tay, ngăn cản hắn nói tiếp, muốn giết người diệt khẩu, hủy diệt Linh Điệp Dũng. Thịnh Uy chân nhân không chút do dự ra tay tương trợ, hai đại kim đan đối chiến, dẫn phát thiên địa dị tượng. Oanh, oanh, oanh, Lạc Ly có một cảm giác trời sập, đây là Kim Đan chân nhân. Quá mạnh mẽ, tinh khí ngưng kết, ra tay phong lôi, Lạc Ly cũng tính có thể thấy rõ ràng tất cả trước mắt, chỉ thấy trong hư không, một ảo giác con nhện ước chừng 50 trượng, cùng ảo giác một linh điệp 30 trượng, đối diện lẫn nhau. Mà ở dưới con nhện kia, Chí Chu chân nhân nhìn Lạc Ly, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ đáng tiếc, hắn thật không ngờ Thịnh Uy chân nhân phản ứng nhanh như vậy, sẽ lập tức ra tay bảo hộ Lạc Ly. Chương 163, Kim Đan nhất lạp định trường sinh. Thịnh Uy chân nhân đứng ở trước người Lạc Ly, tay trái rũ xuống, máu tươi từng giọt chảy ra, xem ra hắn bị thương, nhưng mà hắn không chút nào e ngại, đối mặt Chí Chu chân nhân, bảo vệ Lạc Ly. Trước kia Lạc Ly đối với người này, ấn tượng không mấy tốt, người này bạo ngược, không coi ai ra gì, chưa từng để mắt nhìn qua Lạc Ly, nhưng mà vạn vạn thật không ngờ, hắn thế mà sẽ ra tay bảo vệ mình, chính mình là còn chưa có nói ra có được Linh Điệp Dũng, đối phương liền ra tay. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vì sao? Thịnh Uy chân nhân mỉm cười nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi là đệ tử Linh Điệp Tông ta, vô luận ngươi làm sự tình gì, nếu trốn về Linh Điệp Tông chúng ta sẽ che chở cho ngươi, không thể cho ngươi mất mạng đương trường. Bất quá nếu ngươi thực trộm cướp bí bảo Thiên Chu Tông, chúng ta cũng sẽ theo lẽ công bằng mà làm việc, sẽ không? Nói tới đây, hắn liền choáng váng, bởi vì Lạc Ly xuất ra Điệp Dũng này bao nhiêu năm rồi, bọn họ thời khắc nhắc tới, ký ức trong lòng, liếc mắt một cái nhìn đến, lập tức biết đây là cái gì. Trong nháy mắt, ở trên người Thịnh Uy chân nhân bùng nổ khí tức vô tận, hắn rõ ràng, vì cái gì Thiên Chu Tông đuổi giết Lạc Ly, chiến, vậy chiến đi. Xa xa Chí Chu chân nhân nói, a, thì ra là hiểu lầm, ai, xin lỗi, trong môn có việc, ta đi về trước. Nói xong, hắn nhảy dựng lên, hóa thành lưu quang, trở về đảo Thiên Chu, Thịnh Uy chân nhân gắt gao theo dõi hắn, thẳng đến hắn đi xa, mới thở ra một hơi dài. Đối với Lạc Ly nói, cái này, đây là, Lạc Ly gật gật đầu, thì Văn Liệt Kiếm Điệp, Tam Giới Lưu Ly Điệp, Không Thiền Thánh Hồn Điệp, đều lưu lại một cái, sau đó đem còn lại đưa cho Thịnh Uy chân nhân, Thịnh Uy chân nhân dùng tay run run tiếp qua nói. Sư huynh, ngươi xem, ngươi xem. Nháy mắt, Phương Nhược Lôi xuất hiện ở bên người Lạc Ly, thì ra hắn cũng đã sớm đến, cái này khả năng chính là nguyên nhân Chí Chu chân nhân rời khỏi. Phương Nhược Lôi cũng dùng tay run run, tiếp nhận Linh Điệp Dũng nói. Đúng, đúng, tuyệt đối đúng, chỉ cần chúng ta sử dụng bí pháp, là có thể tìm được nơi sản sinh, là có thể thu thập đủ mầm móng, đem tam đại linh điệp này một lần nữa trở về nhân gian. Thịnh Uy chân nhân nói, sư huynh, Linh Điệp Tông chúng ta rầm rộ đại hưng có hy vọng rồi. Phương Nhược Lôi nói, đại hưng, từ nay về sau tông môn chúng ta đại hưng có hy vọng rồi. Hắn thở ra một hơi dài, nhìn về phía Lạc Ly, chính là cúi người nói, cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta được tin tức, ngươi cùng Thiên Chu Tông phát sinh tranh cãi, bị Thiên Chu Tông đuổi giết, cho nên mới sẽ trốn về Linh Điệp Tông. Chúng ta không biết, thì ra là vì cái mầm móng linh điệp này, bằng không chính là liều chết chiến một trận, cũng phải đi tiếp ngươi, cứu ngươi. Lạc Ly cười nói, ta hiện tại có được tất cả, là đến từ Linh Điệp Tông, nếu không có các người, ta bây giờ còn ở Ngân Châu Đại Lục, hỗn độn cả đời, nơi nào biết tu tiên phấn khích, nhân quả tuần hoàn, tất cả đều là vận mệnh. Phương Nhược Lôi thở dài một tiếng nói, Linh Điệp Tông phụ ngươi, phụ ngươi. Sau đó hắn quay đầu đối với hư không hô, Hàn Hải, ngươi tự lĩnh trừng phạt đi, đi khổ Điệp Diêu bế quan trăm năm. Xa xa thanh âm Hàn Hải chân nhân nói, đệ tử sai lầm rồi, đệ tử lĩnh mệnh, đệ tử thật không biết lại là Điệp Dũng này, ai. Trước kia Hy Di Tổ Sư đã mắng quá Hàn Hải chân nhân, nhị ngô tử, Thiên Chu Tông nằm vùng, xem ra quả nhiên Hàn Hải chân nhân này ngoại thông Thiên Chu Tông, lần này Thiên Chu Tông tình báo sai lầm, hắn âm thầm động tay chân. Sau đó Phương Nhược Lôi hô, Ánh Tuyết, lại đây. Sự tình gì? Phương Ánh Tuyết thanh thúy hỏi, trần chờ đi tới. Phương Nhược Lôi đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, không cần đi nữa, ngươi cứ ở lại Linh Điệp Tông đi. Ngươi thấy tiểu nữ Ánh Tuyết nhà ta như thế nào, ngươi nếu thích, gả cho ngươi, kế thừa tông chủ vị của ta. Lạc Ly sửng sốt, lập tức nhìn về phía Phương Ánh Tuyết. Chỉ thấy Phương Ánh Tuyết vóc dáng cao cao, hai ngực cử lên, cổ trắng, eo lưng thon, trên khuôn mặt trắng nõn ngũ quan giống như đao khắc, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lời này vừa nói, Lạc Ly, Thịnh Uy chân nhân cùng Phương Ánh Tuyết đều choáng váng, không thể tưởng được Phương Nhược Lôi nói như thế. Lạc Ly vội vàng nói, tông chủ đại nhân, ta còn muốn đi một chút, đi Sở Nam địa vực nhìn xem. Thịnh Uy chân nhân cũng vội vàng cướp nói, đúng, đúng, vừa thấy Lạc Ly đã biết kẻ này vốn không phải vật trong ao, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Hiện tại nói cái này có điểm sớm, đợi cho Lạc Ly trở về rồi nói sau, chúng ta về tông môn đi, nhanh thi pháp tìm được nơi linh điệp này sản sinh, đây mới là chính lộ. Phương Nhược Lôi nói, đúng, đúng, trước làm chính sự, về tông môn. Nói xong, hắn vung tay lên, Lạc Ly liền cảm thấy chính mình bay lên, đằng vân giá vũ, không đến trăm tức, trước mắt sáng ngời, mình lại về tới Linh Điệp Sơn Tử Dương Phong. Trở lại Tử Dương Sơn, Phương Nhược Lôi bắt đầu tụ tập toàn bộ kim đan chân nhân Linh Điệp Tông, chuẩn bị thi pháp, mỗi người đều thực hưng phấn, bởi vì Linh Điệp Tông có tương lai quang minh vô tận. Mọi người nhìn Lạc Ly, trong ánh mắt đều mang theo cảm kích, sau đó mọi người bắt đầu thi pháp, đầu tiên ở phía trên đại địa bố trí một cái pháp trận ước chừng trăm trượng. Cái pháp trận này sau khi bố trí thành công, ở trung tâm dâng lên vô tận mây mù, hóa thành một cái địa đồ, nhìn có loại cảm giác mười phần quen thuộc, rõ ràng chính là bản đồ Thiên Chu Ngũ Đảo. Sau đó mọi người đem Điệp Dũng này đặt ở trung tâm bản đồ, ước chừng bốn kim đan chân nhân, vây quanh pháp trận, bắt đầu thi pháp.

nói, hóa thần không ở. Cái này không phải rất tốt sao? Linh Điệp Tông, thiếu ngươi, bọn họ tự nhiên báo đáp thưởng cho đến, thưởng cho đi, các ngươi liên lụy sẽ càng ngày càng sâu. Cho nên cái thưởng này, là để ta đến đi, ở trên Tử Dương Nhai này, ta bởi vậy ngộ đạo, cái này xem như ta hồi báo đối với bọn họ. Ở trước Hỗn Nguyên Tông ta, cái gì Nguyên Anh chân quân tính là cái gì, không đủ sợ hãi, chính là bởi vì cảnh giới không xong, cho nên mới muốn đi Thiên Chu Tông, giết qua, lấy lại công đạo. Nói xong, nàng duỗi tay ra, Lạc Ly nháy mắt đằng vân dựng lên, nàng mang theo Lạc Ly hướng về Thiên Chu Tông bay đi. Ở đồng thời nàng bay lên, đội nghi trượng ở bên người nàng, lại một lần xuất hiện, hộ vệ, thị nữ, tay trống, lúc này đây ước chừng xuất hiện ngàn người, đội ngũ so với trước đây gấp 3-4 lần, khí thế uy áp, trước nhất ước chừng 108 người cầm cờ mở đường. Sau đó 108 người gõ chiêng trống, 108 vũ giả, vừa múa vừa đi, thanh âm chấn trời, ở phía sau bọn họ, ước chừng 100 người bố trận nghi trượng, phân biệt cầm thất sắc thanh minh cái, tứ hải vân hoàng kỳ, thiên mục vạn thánh tinh, chắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt, phá thiên phủ, thủy nguyệt giám các pháp khí đứng hàng sau đó. Lạc Ly căn bản không có thấy rõ ràng những người này là xuất hiện như thế nào, trống rỗng mà ra, trong nháy mắt, hắn an vị ở trên một cái kiệu dài, được người nâng lên, hướng về Thiên Chu Tông bay đi. Nâng kiệu ước chừng 8 người, trước 4 sau 4, một người trong đó quay đầu hướng về Lạc Ly nháy mắt, Lạc Ly sửng sốt, người này đúng là đệ tử Đông Thần Tông ở trong Nhược Đồng Tiên Tử thí luyện lúc trước, đã cùng với mình chiến đấu. Lúc này trong đội ngũ, nhìn những người này chung quanh, để cho Lạc Ly có loại cảm giác rất kỳ quái, ngươi xem bọn họ trống rỗng xuất hiện, tự động phân liệt, ngươi chỉ biết bọn họ đều là phân thân huyễn ảnh, đều là giả. Nhưng mà ngươi cẩn thận quan sát bọn họ lại đều giống thực, sinh động, có linh có khí, cùng người sống thực giống nhau. Lạc Ly trần trờ nhìn bọn họ, không biết nói cái gì cho phải, Nhược Đồng Tiên Tử cười nói. Rất ngạc nhiên sao, đây là chỗ huyền diệu chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông ta. Tự ra vị Đạt Mạc Lai Khán, tu thủ Bồ Đề Tâm Bất Loạn. Đại giác nhân minh phàm thánh đồng, khổ không viên mãn quang bất tán. Hàm thức duyên trung hiểu liễu nan, ái hà tu độ đạt bỉ ngạn. Ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến, Bồ Tát hành trì trung bất đạn. Úc úc hoàng hoa sinh thúy trúc, thiên cao địa quảng chu du biến. Thập phương diệu sắc năng chiếu trúc, ly tha nhất niệm thị nhân duyên. Theo lời Nhược Đồng nói, ngàn người chung quanh cùng nhau niệm lên đoạn thi từ này, ngàn người một lời, làm cho Lạc Ly có một cái cảm giác mâu thuẫn kỳ quái. Những người này thật ra đều là người sống, đều có sinh mệnh chính mình, nhưng mà bọn họ lại đều là một mình Nhược Đồng mà thôi. Nhược Đồng Tiên Tử sau khi niệm xong, chậm rãi nói. Lấy niệm làm nguyên, không độ chân linh, nhất niệm nhất linh, tụ linh làm chúng. Lấy khí làm thân, nửa hư nửa thực, dưỡng linh nhập thể, để cầu trường sinh. Lấy thần làm khống, bản ngã chân ngã, chư chúng một lòng, ước vạn thành rừng. Đây là chúng sinh lâm, một trong 7 đại pháp của Hỗn Nguyên Tông ta. Được đạo này, có thể hóa sinh ước vạn phân thân, trúc cơ diệt kim đan chiến nguyên anh, không thành vấn đề. Lạc Ly nghe Nhược Đồng nói, không khỏi đối với pháp này hâm mộ vô hạn. Nhược Đồng Tiên Tử còn nói thêm, phân thân pháp linh này, thật ra đều là một cái ý niệm trong đầu của ta biến thành, nhưng mà bọn chúng hấp thu linh khí, luyện hóa khí thân, đã dần dần bắt đầu hình thành ý thức sinh mệnh thuộc về chính mình. Lạc Ly nghe đến đó sửng sốt nói, sinh mệnh của chính bọn họ. Ta xem qua có chút điển tịch, nói triệu hồi chân linh có sinh mệnh chính mình, sẽ phát sinh phản loạn. Nhược Đồng Tiên Tử nói, đó là pháp thuật môn phái bình thường khác, chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông ta, tuyệt không có vấn đề này. Bởi vì chúng tuy là sinh mệnh, nhưng mà nói đến cùng là một bộ phận của ta, có thể nói chúng chính là ta. Có chúng tương trợ, ta tu luyện, không phải ta một mình tu luyện, mà là mọi người cùng nhau tu luyện, tương đương với gấp bao nhiêu lần một mình ta tu luyện. Cho nên chúng sinh lâm trong ở Hỗn Nguyên thất pháp, là khó tu luyện nhất, nhưng mà tu luyện đại thành, cũng là có chỗ hữu ích nhất, tha hóa tự tại phân thân càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh, bởi vì ta không phải một mình, mà là một đám người. Chương 166, lấy lại công đạo đấu thiên chu. 1. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vậy, đó là bao nhiêu người? Nhược Đồng Tiên Tử nói, thật ra ngươi xem, chúng sinh lâm ta tổng cộng có 18 cây, ta có được 18 cái tha hóa tự tại phân thân. Lạc Ly, nhớ lấy, về sau ở trước mặt đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, không thể hỏi việc này, đây là bí ẩn đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nếu quan hệ không phải đặc biệt quen thuộc, tuyệt đối không cần hỏi. Lạc Ly gật đầu, nói, Lạc Ly sai lầm rồi. Lạc Ly rõ ràng. Bất quá Lạc Ly thầm nghĩ, ở trước mặt đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác. Trừ ngươi ra, ta còn có thể nhìn thấy đệ tử Hỗn Nguyên Tông nào khác. Chẳng lẽ nói, nàng muốn thu ta làm đồ đệ, dẫn ta nhập Hỗn Nguyên. Nhược Đồng Tiên Tử nói, Lạc Ly ta sở dĩ nói cho ngươi,

xác định chỉ số thông minh bọn họ đạt tiêu chuẩn, bọn họ mới tính là chính thức sinh ra. Sau đó trong hư không, xuất hiện vô số bóng người, Lạc Ly xem qua, chỉ thấy những người này, một đám pháp quan hà bào, vô cùng uy vũ, rõ ràng là một ít nhân hình tượng vật trong truyền thuyết dân gian, chính giữa hẳn là Tam Thanh Tứ Đế, bên ngoài là 10 đại thiên sư, ở ngoại vi là 12 tinh quân, sau đó là 20 bát tinh tú, cuối cùng là 72 thần tướng. Bất quá trong hình tượng này chỉ có 72 thần tướng cùng 20 bát tinh tú là sáng, Tam Thanh Tứ Đế đêm là ám diệt, không có một chút hào quang. Chương 167, lấy lại công đạo đấu thiên chu. 2. Người mới sinh ra nhìn thần tướng tinh tú này, ở trên người bọn họ phát ra hào quang, cùng hình ảnh bầu trời kết hợp, sau đó người mới này bắt đầu biến hóa, bọn họ thế mà dần dần biến thành bộ dáng thần tướng tinh tú. Thực lực bọn họ bắt đầu tăng lên, từ phàm nhân bình thường, bắt đầu tiến vào luyện khí kỳ, sau đó tầng tầng tấn thăng. Nhưng mà ở trong tấn thăng, có người nổ tan xác mà chết, lại một lần nữa hóa thành bùn đất, sinh ra người mới, cũng có người điên cuồng tấn thăng, đột phá trúc cơ kỳ, sau đó tiếp tục đột phá. Lạc Ly xem ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ, cái này thật đúng là bí pháp vô thượng, quá lợi hại mà, nhưng mà loại bí pháp này, bình thường đều tránh mà không tuyên, vì cái gì Nhược Đồng sư tỷ lần lượt cùng ta giải thích, giới thiệu cho ta, như thế nào có loại cảm giác giống như bán hàng ngoài chợ, đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm với mình vậy, chẳng lẽ nói, nàng muốn thu ta làm đồ đệ. Không thể nào, nếu có thể thu bí pháp như thế, cái gì cũng đều đáng giá. Lúc này trong những người đó, rõ ràng có người đột phá trúc cơ kỳ, lập tức muốn tiến vào kim đan kỳ, Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, lần này là thật ngốc, hắn nói. Cái này có khả năng sao? Cảnh giới kim đan, một đống phân thân cảnh giới kim đan. Nhược Đồng cười nói, thực bình thường, bằng không Hỗn Nguyên chúng sinh lâm ta như thế nào là một trong thiên hạ lục linh pháp. Chỉ cần cảnh giới của ta đạt tới cái gì trình độ, 1001 phân thân của ta liền đều đạt tới cái trình độ đó. Chẳng qua chỉ có tha hóa tự tại phân thân, mới là cảnh giới kim đan chân chính, phân thân bình thường khác, chỉ có 1/10 uy lực cảnh giới kim đan. Lạc Ly lại một lần kinh ngốc, 1/10 uy lực, đây chính là ước chừng 1000 phân thân, mạnh, quá mạnh mẽ rồi, khó trách Nhược Đồng có tự tin khiêu chiến Nguyên Anh chân quân. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ không gian nổ vang một tiếng, thiên địa run lên, 19 đại thụ nọ đột nhiên không nhúc nhích, toàn bộ phân thân toàn bộ đứng lại. Nhược Đồng sửng sốt nói, không tốt, ta vừa mới tiến vào cảnh giới kim đan, phân thân tấn thăng nguyên khí không đủ. Lạc Ly, người có linh thạch không? Đều cho ta, nghe như thế, Lạc Ly lập tức đem 4000 linh thạch còn lại của mình toàn bộ lấy ra, đưa cho Nhược Đồng tiên tử, Nhược Đồng tiên tử chỉ một cái, linh thạch này toàn bộ bay ra, rơi xuống phía trên đại địa. Oanh, không gian chấn động, tất cả khôi phục bình thường. Nhược Đồng tiên tử thở dài một tiếng nói, ai, Hỗn Nguyên Tông ta sự tình bị ghét nhất, chính là này, linh thạch vĩnh viễn không đủ. Lạc Ly gật gật đầu nói, lấy khí làm thân, dưỡng linh hóa thể. Cái khí này chính là linh khí, tuy sư tỷ người pháp thuật vô cùng cường đại, nhưng mà nó tiêu hao cũng cực kỳ thật lớn, cần vô số linh thạch hóa sinh linh khí ủng hộ. Đúng không, sư tỷ? Nhược Đồng tiên tử gật gật đầu nói, thiên hạ chuyện có lợi tất có hại, muốn pháp lực cường hãn, lại muốn không cần hao linh khí, có khả năng sao? Chuyện tốt thiên hạ đều là của ngươi sao? Nháy mắt, Lạc Ly có điều tỉnh ngộ, vì cái gì Nhược Đồng tiên tử không có một chút ý tứ thưởng cho mình linh thạch, vì cái gì chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng là cưỡi phi chu khoang phổ thông đến, bởi vì nàng nghèo, không có linh thạch để đi khoang thuyền hạng nhất. Chúng sinh lâm của nàng cần vô số linh thạch, quản chi kiếm có nhiều, cũng không đủ tiêu, cho nên nàng là một người nghèo, cùng Hy Di tổ sư Tô Thải Chân giống nhau, căn bản không có bao nhiêu linh thạch. Quỷ nghèo, chẳng qua Hy Di tổ sư cùng Tô Thải Chân là vì trả nợ, nàng là vì tu luyện. Hắn chỉ vào Nhược Đồng tiên tử nói, a, Nhược Đồng sư tỷ, tỷ sở dĩ đến Linh Điệp Tông Tử Dương Nhai kết đan, thật ra cái khác đều là giả, mục đích của tỷ là vì Tử Dương Nhai mỗi ngày sinh ra linh khí, đó tương đương với một cái linh thạch thượng phẩm. Bởi vì tỷ đã không còn một viên linh thạch nào. Nhược Đồng tiên tử bị Lạc Ly nói trúng tình hình thực tế, sắc mặt nàng mơ hồ đỏ lên, sau đó ngạo kiều nói, ta là tu tiên, ở chỗ tiêu dao, ở chỗ tự tại, linh thạch nho nhỏ, thứ đồ vật này cần gì để ý, ngàn vàng tán đi tất có trở lại. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, phía trước đã đến Thiên Chu Tông, trước lấy lại công đạo rồi nói sau. Nháy mắt Lạc Ly bị thả ra ngoài hỏa quyển, trở về bầu trời, lúc này đội ngũ nọ lại xuất hiện, bất quá lúc này đây cùng trước kia khác nhau, rõ ràng ước chừng 360 năm Thiên Cung thần tướng chiến sĩ, tạo thành chiến trận, hướng về Thiên Chu Tông phương xa giết đi. Cái chiến trận này đằng đằng sát khí, Lạc Ly đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như Nhược Đồng tiên tử bị mình nói chung khuyết điểm, thẹn quá thành giận, muốn bắt Thiên Chu Tông xả khí. Phía trước chính là đảo Thiên Chu, Nhược Đồng tiên tử ánh mắt ngưng lại quát biến trận. Đội ngũ trong không trung biến đổi, vốn rất nhiều người, bắt đầu một đám biến mất, không hề nhiều như trước nữa, chỉ còn lại có 108 người, tạo thành một cái chiến trận kỳ dị, hướng về đảo Thiên Chu giết đi. Xem ra tuy phân thân ngàn người, nhưng mà chân chính có thể ra trận chiến đấu cũng không có nhiều như vậy. 108 tu sĩ tạo thành một trận, theo đại trận hoàn thành, vô tận nguyên khí bị bọn họ hấp thu, pháp trận tự thành, thiên đạo tự nhiên. Ở ngoài thân mọi người, bắt đầu xuất hiện từng đợt lôi quang, sau đó còn có các loại hỏa diễm, lôi hỏa kỳ dị giao nhau, thỉnh thoảng phát ra hào quang các màu, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, nhìn như vài phần hư vô, lại thấy sáng lạn, nhưng mà trong ánh cầu vồng phun ra nuốt vào, hư không sóng gợn tầng tầng sinh ra, mây trôi tản mạn khắp nơi, quang ảnh vặn vẹo, càng hiển uy thế đường hoàng. Thiên Chu Tông sớm đã có người phát hiện cái này, có tu sĩ tuần núi xuất hiện, tuy chỉ có 5 người, còn đều là đệ tử ngoại môn, không đến cảnh giới trúc cơ, nhưng mà bọn họ là hiện thân, chắn ở ngoài đại trận. Trong đó đệ tử mang đội quát, tâm tự Chu Ti Du Bích Lạc, thân như điêu giáp hóa khô chi. Tu sĩ phía trước, mời dừng lại, đây là địa vực tả đạo Thiên Chu Tông, mời nói rõ ý đồ đến, bằng không lại đi về phía trước một bước, xem các ngươi là địch xâm nhập. Nhược Đồng cười, hồi đáp, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Ta là Nhược Đồng đệ tử Hỗn Nguyên Tông, năm trước nhận đại ân Thiên Chu Tông Chí Chu chân nhân, đoạt chí bảo của ta, hôm nay tiến đến cảm tạ. Ở trong quá trình nàng nói chuyện, năm đệ tử ngoại môn Thiên Chu Tông nọ thân thể mềm nhũn, toàn bộ ngã xuống, không thể đứng lên, Nhược Đồng trả lời, là đối với toàn bộ Thiên Chu Tông trả lời, loại nhân vật nhỏ này, nàng cũng không để vào trong mắt. Đội ngũ không chút tạm dừng, tiếp tục đi về phía trước, xa xa Thiên Chu Tông, một từng tiếng chuông vang lên, cường địch xâm nhập, phát ra cảnh báo. Chương 168, cho mời Bạch Hổ Mão Nhật Kê. 1. Nháy mắt, toàn bộ phía trên đảo nhỏ, rầm rầm rầm, trong hư không, từng đạo tơ nhện kỳ dị xuất hiện, toàn bộ thiên địa, toàn bộ đảo Thiên Chu, phạm vi 3.000 dặm, hoàn toàn bao phủ ở trong một cái mạng nhện thật lớn, mạng nhện rất nhiều, hầu như cách mỗi năm 3 thước không gian, là có một đạo tơ nhện, từ đại địa dâng lên, hoành ở trong thiên địa. Vô số sợi tơ sinh ra, Thiên Chu Tông Linh Chu Phong Thiên Trận khởi động. Lạc Ly một lần trước pháp trận khởi động, cùng lần này so sánh chính là gặp sư phụ, lần này vô luận là ở trình độ mạng nhện dày đặc, phẩm chất trình độ tơ nhện, đều là hơn một lần trước của Lạc Ly mấy chục lần. Con nhện thật lớn xây dựng nên phường thị kia vừa động, nháy mắt biến mất, trở về tông môn, tránh cho ở trong chiến đấu, phường thị bởi vậy bị hủy. Theo cái pháp trận này khởi động, chung quanh trong thiên địa, truyền đến thanh âm xào xào xào vô tận, thật giống như vô số con nhện đi qua đại địa, không biết lúc này trên đảo Thiên Chu, bao nhiêu tu sĩ Thiên Chu Tông, ẩn độn xuất hiện, vây quanh toàn bộ đội ngũ chiến trận. Nhược Đồng tiên tử cười nói, mặc giáp, theo cái hiệu lệnh này của nàng, nháy mắt 108 phân thân này, trên người bắt đầu xuất hiện giáp trụ. Nhìn bọn họ, Lạc Ly sửng sốt, bọn họ rõ ràng cùng 72 thần tướng mà mình mới thấy qua giống nhau như đúc. Có toàn thân giáp màu trắng bạc, phía sau áo choàng đỏ thấm tung bay, uy nghi hiển hách giống như chiến thần. Có một thân nguyễn giáp, thân thể nhẹ nhàng, ngoài khoác áo bào rộng, thắt lưng buộc ngọc đái, huyền kiếm mang quan, thật là oai hùng. Có một thân trọng giáp, cả thân thể màu thiên thanh, mũ chiến, giáp váy, trọng chiến các bộ kiện tuy trông có vẻ bình thường, nhưng mặt trên rậm rạp có khắc văn lộ phức tạp, lại làm cho người ta cảm giác chỉnh thể thống nhất mãnh liệt, nhất thể xuống, hẳn là phù văn đặc thù nào đó. Có giáp trụ dữ tợn, đầu đội mặt nạ sắt, mặt trên điêu khắc ra hình dáng ngũ quan dữ tợn, bên ngoài có năm đạo phong nhận bén nhọn như vây cá đều chia làm nắm phía, gắn ở trên đầu, chợt nhìn lại giống như đầu dị thú nào đó, làm người ta thấy mà phát lạnh. Có phía sau lưng giao nhau đặt hai cây cờ, chiều dài 5 thước, mặt cờ cũng là kim loại, mặt trên phù họa hoa văn tinh xảo hoa mỹ, lại lưu động linh quang rậm đặc, vừa thấy liền biết bất phàm. Có thân khoác hắc giáp to lớn, giống như là từ cơ nhục to lớn tạo ra vậy, mặt trên kim văn lóe ra, cực kỳ bắt mắt, trên mũ chiến có mang giáp mặt, có màu lục sậm, trên có tầng tầng hoa văn. Có trên mặt là một cái mặt nạ lôi công xấu xí, màu xanh mét, cổ đồng cũ kỹ. Có mang theo mặt nạ thiên khôi lang, vô cùng hung mãnh, đoạt tâm phách người. Nháy mắt, mọi người mặc giáp, toàn bộ chiến trận lại biến đổi, bọn họ hiện tại chính là một dòng nước lũ sắt thép, một đội quân đáng sợ, đến chỗ nào, ở dưới linh khí lôi quang bọn họ phát ra, tơ nhện cũng không cờ thanh lý, tự động tan rã, linh chu phong thiên trận tự sụp đổ. Xa xa có một thanh âm vang lên, Nhược Đồng tiên tử, đại giá đến, hoan nghênh, hoan nghênh. Ta đã chờ ngươi ước chừng hơn một năm rồi. Nhược Đồng tiên tử cười nói, Chí Chu sao? Lần trước Hải Tiên phủ ngoài Tĩnh Ngư cung, ngươi đoạt Bích Hà thải Phượng Châu của ta, hôm nay ta tới tìm ngươi. Thì ra cái gì thay Lạc Ly báo thù, chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhược Đồng tiên tử mục đích chân chính là tìm Chí Chu báo thù. Lần trước Hải Tiên Phủ ở ngoài Tĩnh Ngư Cung phát ra pháp bảo Bích Hà Thải Phượng Châu đã bị Chí Chu đoạt. Chí Chu chân nhân nó cười lạnh một tiếng nói, đó là pháp bảo Hải Ngoại Động Phủ Di Lưu, như thế nào là của ngươi? Thiên địa chí bảo, kẻ có đức sẽ được, người không chiếm được, sẽ không cần oán hận người khác. Nhược Đồng tiên tử nói dễ nghe, nếu không Hỏa Nha chân nhân cùng Tích Hoa công tử, bị ngươi lừa dối lại chịu chết, Bích Hà Thải Phượng Châu nọ sao có thể bị ngươi cướp đi? Chí Chu chân nhân nói, tại hạ đạo hiệu Chí Chu, ai bảo bọn họ ngu dốt, thật ra ta đã sớm tính đến, ngươi sẽ tới đây, cho nên chuẩn bị một phen đại lễ cho ngươi, khởi động, độc hải thao thiên. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, chỉ thấy bên trong thiên địa, xuất hiện ước chừng 3.000 tu sĩ này mượn dùng cái thiên địa phong thiên trận trải rộng này, một đám dắt ở trên tơ nhện, tạo thành chiến trận kỳ dị, 5-3 người một đám, 7-8 người một người, ở dưới gần trăm trúc cơ chân tu xuất lĩnh, đem đám người Nhược Đồng chặt chẽ vây khốn. Mệnh lệnh hạ xuống, tu sĩ này cùng nhau phun độc, đệ tử luyện khí kỳ phóng ra mấy chục độc dịch, đệ tử trúc cơ kỳ phóng ra mấy trăm độc đoàn thật lớn, nhất thời gian vô số độc đạn, từ bốn phương tám hướng, hướng về chỗ đội ngũ Lạc Ly phóng đến. Đầy trời đều là độc, ước chừng mấy chục vạn độc dịch đoàn, điên cuồng tập kích mà đến. Nhược Đồng tiên tử cười lạnh một tiếng quát, tiếp chiến. Nháy mắt, Nhược Đồng tiên tử biến mất, dung nhập vào trong các phân thân, không còn có người có thể tìm được bóng dáng của nàng, như thế đồng thời Lạc Ly bên tai nghe được Nhược Đồng tiên tử nói. Đến đây đi, người cũng lại đây tiếp chiến, thử một lần uy lực cái chúng sinh lâm này của ta. Lạc Ly thân thể chợt lóe, biến mất vô ảnh, sau đó hắn phát hiện chính mình biến thành một thành viên trong đội ngũ, mặc kim quang khải giáp, toàn thân bao trùm long lân, ở hai bờ vai có hộ vai, trước ngực có hộ tâm, sau lưng có một tấm thuẫn bài như hộ giáp, mũ giáp tựa như đầu rồng, trên đầu có hai mũi nhọn dài cả thước, giống như lợi kiếm, vô cùng bén nhọn. Bên hông là bốn phiến chiến quân màu vàng, buồn đến đầu gối. Xuống chút nữa đó là một đôi giày chiến hình rồng, chung quanh giày đều có tám cương câu màu vàng, không câu nệ là bám đất, hay là dùng để xúc địch, đều là rất có lực lượng. Còn không có chờ Lạc Ly thấy rõ ràng thân thể chính mình, trong 108 chiến sĩ này, có 36 người đi ra phía ngoài, trong đó có Lạc Ly, thân thể Lạc Ly không chịu chính mình khống chế, bước đi ra ngoài đội ngũ. Kim thuẫn phía sau lưng đưa lên, nháy mắt ở trên bầu trời tạo thành 36 tấm pháp thuẫn, này pháp thuẫn luân phiên tuần hoàn, tạo thành một cái phòng ngự không thể phá, chống đỡ độc dịch đối phương công kích. 36 người đều tự thi triển pháp thuật, hoặc là giống như Lạc Ly tế ra kim thuẫn, hoặc là đứng lên màn hào quang, hoặc là kích phát hộ giáp, hình thành từng đạo phòng ngự, độc dịch đầy trời nọ, gặp được phòng ngự này, lập tức bị ngăn trở, không dùng được. Thanh âm Chí Chu chân nhân xuất hiện, lạnh lùng nói, tế linh, hóa hình. Tu sĩ Thiên Chu Tông phóng ra độc dịch này, lập tức đều xuất ra linh sủng, đều là các loại nhện. Sau đó bọn họ bắt đầu dùng bí pháp đánh chết nhện này. Nhện này phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng con một bị giết đi. Cùng lúc đó, bọn họ phóng ra độc đạn, ở không trung theo nhện bị tế sát, bắt đầu dung hợp, biến dị, phân giải, một bên phi hành, một bên biến hình, hóa thành từng độc dịch Chí Chu bị giết, giống như sống vậy, hướng về đám người Lạc Ly đánh tới. Chương 169, cho mời Bạch Hổ Mão Nhật Ghê. 2. Độc dịch Chí Chu này đụng vào phía trên phòng ngự đám người Lạc Ly. Thân thể độc dịch Chí Chu thật lớn nọ, lập tức vỡ nát, nhưng mà mảnh vỡ độc dịch này, lập tức hóa thành các loại nhện loại nhỏ, một sinh 10, 10 sinh trăm, con nhện nhỏ theo kẽ hở phòng ngự, bắt đầu hướng bên trong bò vào. Chúng nó một bên đi tới, một bên bị phòng ngự đánh nát, một bên phân giải biến thành độc dịch Chí Chu càng nhỏ, tiếp tục thẩm thấu, thật sự là gặp khe liền nhập, quản chi là quầng sáng một mảng, không hề có khe hở, chúng nó bắt đầu ăn mòn quầng sáng, chính mình chế tạo khe hở, tiếp tục lẻn vào. Lập tức 36 người Lạc Ly xây dựng hệ thống phòng ngự, xuất hiện lỗ hổng, đúng lúc này, bên trong 72 phân thân, thanh âm Nhược Đồng tiên tử vang lên. Mão Nhật Tam phân kim khắp nhất, thụ anh phi hoàng xảo điều luật. Thụy khí lung thông mãn trúc thất, trường canh hiệp mộng, thái bạch sinh kim tịch, mão túc chư tinh nhạc hàng thần, thiên giáo bão tống ngọc kỳ lân. Cho mời 20 bát tinh tú bạch hổ mão nhật kê. Theo một tiếng ra lệnh của nàng, trong đó lại đứng ra 36 thần tướng, Lạc Ly nháy mắt chợt lóe. Hắn từ trong thân thể thần tướng phòng ngự kia, trở vào trong thân thể một trong 16 thần tướng này ba. Phân thân này, bộ mặt thanh tú, đỉnh đầu mang lạn ngân khôi, ánh như tuyết trắng, mặc một bộ mũ giáp, sáng như thu sương. Mặc cẩm trinh bào, thật là thải vân lung ngọc, thắt lưng đeo tê văn đái, quả nhiên như hoa mãng triển kim. Tay cầm tử kim thương, hà phi điện xế, chân mang giày da heo. Này người trước hoàn toàn khác nhau, trước là một đại hán khôi ngô, lộ số chiến đấu là phòng thủ phản kích. đóng vững đánh chắc, mà lộ số chiến đấu này điên cuồng tiến công, lấy mau thủ thắng. 36 thần tướng này vừa ra, bọn họ cùng lúc toàn bộ thi triển một cái pháp thuật, cùng nhau niệm lên. Thiều Thiều Thiên Bảo Thai, Quang Minh Lạn Lưu Nhật, Vĩ Diệp Ngọc Hoa Lâm, Thiến Sán Diệu Chu Thật, Thường Niệm San Nguyên Tinh, Luyện Dịch Cố Hình Chất, Kim Quang Tán Tử Vi, Yểu Điệu Đại Thừa Giật, cho mời 20 bát tinh tú Bạch Hổ Mão Nhật Kê, Hàng Lâm. Sau đó bọn họ cùng nhau hô lớn, cô cô cô. Giống như gà trống vậy, theo bọn họ hô lớn, ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, xuất hiện một con gà trống thật lớn. Gà trống nọ ước to lớn chừng có trăm trượng, hùng vĩ dị thường, giống như cự thần, đứng ngạo nghễ ở bầu trời. Trong đó phía trên hư không, một tinh tú phía tây, bạch nhật tinh hiện, hào quang vô tận rót vào bên trong cái huyễn tượng gà trống này, nó hướng trời kêu vang, cô cô cô. Cái thanh âm này, giống như một đạo cuộn sóng, hướng ra phía ngoài tán đi. Đến chỗ nào, theo tiếng kêu này, toàn bộ độc dịch chi chu, ở trong tiếng gà gáy, bắt đầu run run, có quay đầu muốn chạy, sau đó một đám vỡ nát. Sau đó sóng âm này tiếp tục khuếch tán, phạm vi 10 dặm đều ở trong phạm vi, toàn bộ tu sĩ Thiên Chu Tông, nghe một tiếng gà gáy này, bọn họ liền cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, một loại sợ hãi vô cùng, ở trên người bọn họ dâng lên, sau đó toàn thân chân khí tiêu tán, thân thể vô lực, bọn họ thân thể nhũn ra, toàn bộ ngã xuống. Từ xưa đến nay, gà trống chính là khắc tinh các loại độc vật, 28 tinh tú mão nhật kê này, là như thế, chuyên phá tất cả độc trùng chi chu tà ma ngoại đạo. Sau một kích, 3.000 tu sĩ, toàn bộ rồi ngã xuống, khắp nơi yên tĩnh, tất cả mọi người choáng váng, đã không một tiếng động. Hồi lâu từng đợt rên rỉ truyền đến, chỉ thấy tu sĩ Thiên Chu Tông này, một đám nằm trên mặt đất giấy ruộng, nhưng mà không có một cái có thể đứng lên, bất quá một người cũng không có tử vong, Nhược Đồng Tiên Tử thủ hạ Lưu Tình, cũng không có giết người, chỉ đem bọn họ đánh ngã trên đất, mất đi sức chiến đấu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, loại chiến đấu này đối với nàng rất thoải mái, nắm trong tay tự nhiên, thành thạo. Nhược Đồng Tiên Tử chậm rãi ở trong đội ngũ hiện thân, nhìn Thiên Chu Tông xa xa nói, Chí Chu, xuất hiện đi, đừng để cho đám tiểu bối này ra nữa, mất mặt xấu hổ. Chí Chu chân nhân chậm rãi hiện thân, hướng về Nhược Đồng bên này bay tới, hắn một bên phi hành, một bên nói, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Ở thời điểm Chí Chu chân nhân xuất hiện, Linh Chu Phong Thiên Trận phong tỏa thiên địa nọ tơ nhện bắt đầu du động, đệ tử Thiên Chu Tông được chúng nó đụng tới, lập tức theo tơ nhện biến mất. Trong nháy mắt, 3.000 tu sĩ Thiên Chu Tông, toàn bộ biến mất vô ảnh, phía trên đại địa, chỉ có Nhược Đồng Tiên Tử biến thành 108 phân thân, cùng Chí Chu trưởng lão một mình giằng co. Linh Chu Phong Thiên Trận cũng chậm rãi biến mất, trận này đối với Nhược Đồng không dùng được, không bằng triệt đi, không công bố trí lãng phí linh khí. Chí Chu chân nhân nói, thật sự là lợi hại, Nhược Đồng Tiên Tử, chúng sinh lâm của ngươi, lấy một hóa trăm, vô chân vô ngã, rất nhiều phân thân, bất tử bất diệt, ở Tĩnh Ngư cung chiến một trận. Bảy đại kim đan đạo hữu đều bị ngươi luân ẩu mà chết, khi đó ta đã nghĩ, nếu ta gặp được ngươi thì làm sao bây giờ? Khổ tư một năm, ta nghĩ ra biện pháp đối phó ngươi. Đó là, ta cũng chế tạo phân thân của ta so với ngươi nhiều hơn, mạnh hơn, phân thân của ngươi bất quá 100, ta chế tạo một vạn đánh 100, sao có thể chiến bại? Ở trong quá trình hắn nói chuyện, phía sau Chí Chu chân nhân xuất hiện pháp tướng thật lớn, một con nhện khủng bố đến cực điểm, ước chừng 50 trượng xuất hiện. Nọ con nhện hít mạnh khí, bụng điên cuồng thành lớn, sau đó chợt nghe phốc một tiếng, chỗ bụng con nhện này, phun ra vô số con nhện nhỏ. Con nhện nhỏ này đều là hư ảnh, chúng nó hướng về đại địa bốn phía chui xuống, chui vào bên trong đại địa, sau đó truyền đến thanh âm rầm rầm, từ trong lòng đất chui ra từng con rối cương thiết chi chu, bò lên là từng con rối phù văn chi chu, bay lên là từng con rối lôi tinh chi chu. Con rối nhện này, có là cương thiết tạo thành, hoàn toàn chính là một đám quái thú cương thiết. Có là từ pháp chú phù văn tạo thành, theo gió phiêu động, có hoàn toàn chính là từ lôi điện tạo thành, một đoàn năng lượng, phóng ra các loại điện quang. Nhện này đều là Thiên Chu Tông một năm này, ở trên đại địa lặng lẽ bố trí, hiện tại Chí Chu chân nhân pháp tướng phân liệt, hóa ra vô số hóa thân nhỏ bé, rót vào bên trong con rối nhện lúc trước bố trí này, một đám kích hoạt, khống chế chúng, nháy mắt, chúng nó ở bên trong đại địa đi ra, ước chừng quá vạn, đem đám người Nhược Đồng đoàn đoàn vây quanh. Chí Chu chân nhân chỉ đám người Nhược Đồng nói, đây là biện pháp ta phá giải chúng sinh lâm của ngươi, quản ngươi phân thân nguyên thân, một cái cũng không buông tha, toàn bộ giết chết. Các con, lên cho ta. Một tiếng ra lệnh, các con rối nhện hướng về đám người Nhược Đồng đánh tới, cương thiết chi chu nọ xông ở trước nhất, điên cuồng công kích, phù văn chi chu nọ hóa sinh các loại phù pháp, che giấu mặt sau, giống như pháo đài, đầy trời oanh kích, lôi tinh chi chu nọ, bùng nổ lôi quang vô hạn, trực tiếp đâm qua, đánh hướng các thần tướng. Chương 170, Hỗn Nguyên Đại Pháp Phá Thiên Chu. 1. Nhược Đồng nhìn thấy con rối nhện này, chỉ cười nói, địa phương nhỏ thật sự là kiến thức ngắn, thứ đồng nát này cũng muốn phá chúng sinh lâm của ta, vốn không nghĩ đối với ngươi như vậy, nhưng mà ngươi quá cuồng vọng rồi. Tốt, hôm nay ta để cho ngươi kiến thức cái gì là chúng sinh lâm chân chính. Lời này nói xong, Nhược Đồng biến mất, bên trong 108 thần tướng nọ, giống như bắt đầu biến hóa, cái biến hóa này vô ảnh vô hình, nhưng mà chính là đã xảy ra biến hóa, giống như nháy mắt 108 người này sống dậy. Trong đó ba người đứng lên, một người điên cuồng gào thét tận trời, một tiếng giống to, thanh chấn thiên địa. Một người kích trống, rầm rầm rầm, tiếng trống lớn, thanh chấn thiên địa. Một người thổi kèn, ô ô ô ô ô, phối hợp tiếng trống, trăm dặm nổ vang. Theo bọn họ giống to kích trống, 108 thần tướng nọ, gào thét một tiếng, hướng về trên vạn con rối nhện chung quanh phóng đi. Cẩn thận quan sát, bọn họ ba người một tổ, chia làm 36 tổ, hướng về tám hướng mà đi, lao ra một bước. Hai người mặt sau bóng dáng phân ra, ba người lập tức biến thành năm người, ở lao ra 10 bước, sau đó lại là biến đổi, bốn người mặt sau chia làm 8 người, năm người biến thành 9 người, chia làm 3 tổ. Lại lao ra 10 bước, lại là ba người biến 5 người, lại đến 10 bước, năm người biến 9 người, một tổ lại là chia làm 3 tổ. Đảo mắt có 108 thần tướng, biến thành 972 thần tướng. Lúc này bọn họ cùng đối phương giao thủ, vừa giao thủ lập tức hiện ra thắng bại, cái gì cương thiết chi chu. Một kích gãy làm đôi, nhất thời tê liệt, cái gì phù văn chi chu, một đạo pháp phù nhốt đánh vào trong đó, nhất thời phù văn chi chu nọ sụp đổ, cái gì lôi tinh chi chu, phân thân nọ chộp lấy, cùng chi chu nọ nổ vang một tiếng, tất cả vỡ nát, đồng quy vu tận. Nhưng mà một người khác, nháy mắt phân giải, người tự bạo, lại một lần nữa sinh ra sống lại. Trong nháy mắt, vốn 108 thần tướng, biến thành 324 người, chiến đấu phát sinh, biến thành 972 người. Ước chừng gấp 108 người 9 lần, vốn Chí Chu chân nhân nghĩ đến 1 vạn đánh 100, biến thành 1 vạn đánh 1.000. Vốn con rối nhện này sức chiến đấu so với thần tướng chính là không bằng, cho nên dựa vào số lượng nghiền áp đối phương, kết quả thần tướng bắt đầu phân thân, trên số lượng không hề có ưu thế nữa. Vốn Chí Chu tính lấy 100 đánh 1, kết quả người ta thực lực tăng vọt gấp 10, nhất thời bị sửa chữa. Càng đáng sợ là thần tướng phân thân này, phối hợp lẫn nhau, tạo thành chiến trận, người công ta thủ, người tiến ta lui. Nhìn vô cùng hỗn loạn, nhưng mà lẫn nhau có phối hợp, xen kẽ yểm hộ, tạo thành một cái đại trận ngàn người đáng sợ, trong nháy mắt, vạn phân thân nhện nọ, đã bị đánh nổ một nửa. Tiếp qua không đến 300 tức, một cương thiết chi chu cuối cùng, bị một thần tướng dẫm dưới chân, dùng sức nhấn xuống, oành một tiếng, vỡ nát. Chiến đấu từ bắt đầu đến chấm dứt, không đến 600 tức, hơn vạn con rối nhện phân thân, toàn quân diệt hết, Thiên Chu Tông vô số người tập hợp ý nghĩ, vô số lần nghiên cứu chuẩn bị, hao phí trăm vạn linh thạch. Ước chừng đã hơn một năm tìm cách, vốn cho rằng vạn chu đại trận có thể trở thành tông môn dựa vào, liền bị nghiền áp vỡ nát như vậy. Càng đáng giận là, khi một con rối nhện cuối cùng bị đánh nổ, các thần tướng phân thân bắt đầu hòa tan, bắt đầu tiêu tán, cuối cùng lại biến thành 108 người, tạo thành chiến trận, hướng về phía Chí Chu chân nhân, hét lớn một tiếng, hay. Giống như bọn họ cho tới bây giờ chính là chừng đó người, giống như phân thân nhiều hơn 800 người, hoàn toàn không tồn tại vậy. Vô sỉ đến cực điểm. Ở trong quá trình giao thủ, Lạc Ly ở trong ước chừng 42 cái phân thân, qua lại biến hóa, mỗi khi một phân thân công kích đối phương, Lạc Ly liền truyền tống đến phân thân này, bùng nổ toàn lực một kích, sau đó kế tiếp phân thân công kích đối phương, hắn lại truyền tống đến một cái phân thân chung, lại một lần nữa toàn lực bùng nổ một kích. 42 phân thân này, đều là từ chính mình làm khuôn mẫu sinh ra gốc đại thụ nọ phân hóa ra, cho nên có thể ở trong bọn họ truyền tống. Có đôi khi, hai phân thân, đồng thời công kích hai kẻ địch. Mà Lạc Ly chỉ có thể truyền tống đến trên một người, lập tức phát hiện, hắn không thể truyền tống đến phân thân phát ra công kích, tuy nhìn nó cùng phân thân truyền tống đến phát ra công kích, giống nhau như đúc, nhưng mà lực lượng thực tế, hai người kém gấp 10, thậm chí 20 lần. Đột nhiên Lạc Ly rõ ràng, đây là tác dụng của tha hóa tự tại phân thân. Cái chúng sinh lâm này chứa nhiều phân thân, vô luận là hiện thân, hay là bắt đầu trạng thái chiến đấu, để cho đối phương liếc mắt nhìn lại, đã biết bọn họ là phân thân. Khi ngươi biết rõ cùng ngươi chiến đấu là phân thân, có đánh nát chủ thể người ta cũng lông tóc vô thương, tùy tiện là có thể lại sinh ra một cái, chính mình chiến đấu không hề có ý nghĩa, bởi vậy ai cũng sẽ không toàn lực ra tay, đều là chiến đấu có lệ, vụng trộm tìm kiếm chân thân đối phương. Nếu nghĩ như vậy, liền bị lừa rồi, chúng quỷ kế Hỗn Nguyên Tông, thật ra cái phân thân này cũng là chân thân, thời điểm cho hắn công kích ngươi, chủ thể đối phương truyền tống đến, phát ra một kích toàn lực, điểm sơ sẩy này, sẽ phải trả mạng ra. Đây là nguyên nhân vì cái gì Nhược Đồng tiên tử thời điểm phân thân xuất hiện, đều là quỷ dị vô cùng, còn kém đỉnh đầu viết ta là phân thân, ta là giả. Sở dĩ như thế, chính là cố ý để cho người ta có loại cảm giác này, cho rằng bọn họ đều là giả, thật ra bọn họ cũng đều là thực. Trong thực có giả, trong giả có thực, thực chính là giả chính là thực. Trong nháy mắt, rất nhiều con rối nhện vỡ nát, chỉ còn lại Trí Chu chân nhân một mình cô đơn, đứng ở trên hư không, hắn ngây ngốc nhìn trước mắt tất cả, vô số tâm huyết chính là như nước chảy, hắn nhịn không được giống to một tiếng. Ta cùng ngươi liều mạng, hắn hướng về các thần tướng vọt tới, ở trên người hắn bùng nổ khí thế vô tận, phía sau kim đan dị tượng tăng vọt. Hắn giết nhập bên trong các thần tướng, phát ra một đạo hào quang, rõ ràng là pháp bảo, một đạo kim quang, lập tức đánh trúng một ngực thần tướng, nhất thời thần tướng nọ vỡ nát sụp đổ. Nhưng mà hắn đánh nát một cái, 107 thần tướng khác, lập tức đem hắn bao vây, đều tự thi pháp, vô số pháp thuật hướng về hắn đánh tới, Trí Chu chân nhân liều mạng chém giết, đảo mắt lại đánh nát 7-8 thần tướng. Nhưng mà bên này thần tướng vỡ nát, bên kia lập tức sinh ra, hoàn hảo như lúc ban đầu, các thần tướng đem hắn vây quanh, Trí Chu chân nhân ở bên trong biển người, điên cuồng ra tay, lại liên tục đánh nát hơn 10 thần tướng, nhưng mà nát lại sinh, 108 thần tướng, quần ẩu một người. Trí Chu chân nhân bị vây vào trong cuồng nộ, bắt đầu dần dần không địch lại, bắt đầu bị thương. Chương 171, Hỗn Nguyên Đại Pháp Phá Thiên Chu. 2. Xa xa hơn 10 người hô to, sư huynh, không cần. Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải sợ, chúng ta đến giúp ngươi. Tại phương xa kia, bay ra ước chừng 17 kim đan chân nhân, bọn họ hướng về nơi này bay tới, gia nhập chiến đoàn, giúp Trí Chu chân nhân, đối kháng nhược đồng. Thần tướng pháp trận nọ biến đổi. Từ 108 người, bắt đầu mở rộng, đảo mắt hóa sinh 365 người, tạo thành một trận, đem 18 kim đan chân nhân này, hoàn toàn tách ra. Trong đó rõ ràng có 28 thần tướng, cùng thần tướng bình thường khác nhau, bọn họ chính là 28 tinh tú, chỉ huy các thần tướng, đem 18 kim đan chân nhân, đoàn đoàn vây quanh. Chia ra bao vây, đầu tiên là kiềm chế mọi người, vây mà không công, sau đó tập trung lực lượng, hơn 10 tha hóa tự tại phân thân, ở dưới nhược đồng dẫn dắt. Vây công một kim đan chân nhân, đem người này đánh ngã, lại vây công người thứ hai, cứ như vậy một đám thần tướng ở không trung vây ẩu, đều đánh ngã. Trong nháy mắt, lại chỉ còn lại một mình Trí Chu, cô đơn một mình, ngây ngốc đứng ở trung tâm pháp trận, bị người đoàn đoàn bao vây, sắp diệt sát. Trí Chu chân nhân ngây ngốc nhìn tất cả cái này, hắn lớn tiếng hỏi, vì cái gì, một năm trước, không phải cái dạng này. Một năm trước, nhược đồng phân thân nhiều nhất chỉ có 108 cái. Căn bản không có nhiều thần thông như vậy, Trí Chu chân nhân đều là dựa theo nhược đồng trạng thái một năm trước, tiến hành chuẩn bị, ai biết lần này giao thủ, nhược đồng đã hoàn toàn khác nhau. Một phân thân trong đó, chính là biến đổi, hóa thành nhược đồng tiên tử, nàng hiện thân xuất hiện, cười hồi đáp, một năm trước, ta bất quá đệ tử trúc cơ, hiện tại ta kim đan đại thành, cho nên hoàn toàn khác nhau. Trí Chu chân nhân tính kế sai lầm, một năm không gặp, nhược đồng đã tấn thăng kim đan chân nhân, gà mái biến phượng hoàng. Thực lực tăng vọt gấp 10, cho nên Trí Chu chân nhân thảm bại. Hắn nhìn nhược đồng cách đó không xa, phát ra một tiếng giống to, ở trên người hắn bùng nổ hào quang màu máu vô tận, hai mắt giống như phong ma, hắn muốn đem ra tay. Nhược đồng nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi nói, Thiên Chu Tông cực độ cơ khát cuồng huyết bạo. Pháp này sử ra, tốc độ công kích tăng lên gấp 10, chân khí trong cơ thể tăng vọt gấp 10, nhưng mà sau khi sử ra, sau 300 tức, không thể uống sảng khoái máu cường địch, tất nhiên nổ tan xác mà chết. Pháp này vừa ra, không phải địch diệt, chính là mình vong. Ngươi thật định cùng ta liều mạng sao? Ngươi hiểu rõ rồi chứ, đến bây giờ, ta một đệ tử Thiên Chu Tông đều không có giết chết. Nếu ngươi đúng là lựa chọn như vậy mà nói, vô luận ngươi sinh tử như thế nào, nhưng mà đến tận đây, Hỗn Nguyên Thiên Chu, đã thành tử địch, ngươi đúng là lựa chọn như vậy sao? Theo lời nhược đồng nói, hồng quang trên người Trí Chu chân nhân, ngưng trệ bất động, lúc này trên mặt đất, kim đan chân nhân bị đánh ngã, có người hô. Sư huynh, không cần. Sư huynh, không thể sử dụng pháp này. Sư huynh, thận trọng. Sư huynh, Hỗn Nguyên Tông đó là thượng môn. Trí Chu chân nhân thở dài một tiếng, hồng quang tiêu tán, hắn thật ra không sợ chết, nhưng mà nếu hắn chết, cừu hận giữa Hỗn Nguyên Tông cùng Thiên Chu Tông là sẽ bắt đầu, sư huynh đệ của mình sẽ bị chính mình hại chết, cho dù là sư phụ ra tay, giết nhược đồng tiên tử này, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông sao có thể từ bỏ ý đồ. Hắn vốn lấy trí làm danh, trong lòng một khi loạn, nhất thời nghĩ càng ngày càng nhiều, dũng khí tử chiến nọ lập tức biến mất. Ý chí chiến đấu suy sụp, đã không còn ý chí chiến đấu, hai thần tướng trong đó xông lại, hắn không hề đề kháng, lập tức liền đem Trí Chu chân nhân đánh ngã. Nhược đồng lắc đầu, thấp giọng nói, mặc dù có điểm tiểu thông minh, nhưng mà đại sự phía trước, không hề quyết đoán, lo trước sợ sau, cũng xứng là chí sao. Nhìn thấy không, Lạc Ly, vốn có khả năng phát sinh tử chiến, một câu, ta liền dễ dàng thắng lợi, có đôi khi, lời nói so với chiến đấu càng lợi hại hơn. Chí Chu chân nhân bị bắt, Thiên Chu Tông 18 kim đan chân nhân, toàn bộ bị Nhược Đồng tiên tử bắt được, đúng lúc này, phương xa Thiên Chu Tông có người nói. Nhược Đồng tiên tử, lão phu độc ngao, còn xin tiên tử lưới mở một mặt, thả hậu bối này đi. Nguyên Anh chân quân tông chủ Thiên Chu Tông độc ngao, tự mình ra tay, nếu không ra tay cũng không được, Thiên Chu Tông từ dưới lên trên, toàn bộ có hơi thở, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn. Trong khi giọng nói kia vang lên, một đạo nước lũ hướng về các thần tướng vào tới, tạo thành nước lũ đều là một loại hồng thủy kỳ dị, màu tím đỏ, ẩn chứa độc lực vô tận, trong đó giống như vô số độc long ở trong sóng cuộn chơi đùa du động. Nước lũ nọ, giống như sóng biển vậy, che trời dập đất vào tới, ước chừng rộng trăm trượng, cao trăm trượng, chạy trồm hung mãnh, xông hủy tất cả, phàm là vật bị cuốn vào trong đó, lập tức bị độc lực ẩn chứa trong sóng độc, hóa thành hư vô. Nhược Đồng tiên tử nhẹ giọng nói, Thiên Chu Tông 12 thượng chu tử Long Độc Vương Chu. Nháy mắt, các thần tướng đều dựng lên, hướng về phương xa chạy đi, tránh đi một kích sóng to này, hồng thủy nó cuốn tới, đem Chí Chu chân nhân 18 chân nhân, toàn bộ cuốn đi, biến mất vô ảnh. Nhược Đồng tiên tử đối với Lạc Ly nói, Thiên Chu Tông, truyền thừa đến từ Nguyên Châu Tông, đệ tử yếu nhất của Nguyên Châu Tông cũng là cảnh giới kim đan, nói cách khác, chỉ có cảnh giới kim đan mới có thể phát huy uy lực Nguyên Châu bí pháp. Thiên Chu Tông này, không kế thừa cái gì tốt, chuyên môn kế thừa phá hư, cho nên bọn họ chỉ có đạt tới Nguyên Anh chân quân, thật ra mới có được lực lượng chân chính, mới có thể luyện hóa 12 thượng chu này, mượn chu thi pháp, nắm trong tay lực vô thượng. Theo lời Nhược Đồng nói, Thiên Chu Tông xa xa nọ truyền đến một trận tiếng động nỉ non, đây là một loại chú ngữ kỳ dị, sau đó lôi quang vô tận, ở nơi đó tập kết. Nhược Đồng tiên tử lắc đầu, nói, mới vừa rồi đó là dung hợp Tử Long Độc Vương Chu, phát ra Tử Long Sinh Hải Hạo Kiếp Chiều, đây là dung hợp Lôi Tinh Chu, phát ra Hủy Thiên Diệt Địa Lôi Tinh Pháo, thật sự là chán ghét. Nháy mắt, các thần tướng bắt đầu biến thân, không hề là 108 trước kia nữa, giảm bớt dung hợp, hóa sinh 28 tinh tú. 28 tinh tú nọ bắt đầu tạo thành 4 chiến trận, 7 người một trận, đều tự hô quát. Một người giống to, ta giác mộc dao. Một người khác quát, ta kháng kim long. Một người quát, ta để thổ hạc. Ta phòng nhật thỏ, ta tâm nguyệt hồ, ta vĩ hỏa hổ, ta cơ thủy báo. Sau đó 7 người cùng nhau giống to, thất túc hợp nhất thanh long hiện. Nhất thời ở trên người 7 người bọn họ dâng lên một đạo thanh long, bên trong bầu trời, đối ứng theo, bạch nhật tinh hiện. Chương 172, nhị bát tinh tú lôi tinh pháo. Sau đó 7 người khác quát, Tình Mộc Ngạn, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Trương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy Dẫn. Thất túc hợp nhất chu tước sinh, lại là hóa sinh một chu tước, bên trong bầu trời, đối ứng theo, bạch nhật tinh hiện. Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên, tạo thành bạch hổ. Đấu Mộc Giải, Nghiêu Kim Nghiêu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Bích Thủy Du, tạo thành Huyền Vũ. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước, đồng thời xuất hiện, sau đó 28 người cùng nhau niệm lên. Tráng Tai Thần Lực Xuất Hiểu Minh, Lâu Quan Xúc Lập Bài Nham Cục. Hỗn Hoàng Kim Bích Nghiễm Tương Chiếu, Thọ Cung Thần Hậu Từ Quan Tinh. Tử Y Sắc Sử Dịch Hà Mệ, Bạch Mao Vũ Sĩ Nghênh Vân Tịnh. Pha Văn Đương Nhật Động Kiền Tượng, Nhị Thập Bát Túc Siêu Thiên Kinh. Theo thanh âm bọn họ, trên bầu trời tuy là ban ngày, nhưng mà trên bầu trời, 28 tinh tú nhất nhất xuất hiện, từng đạo tinh tú lực, từ hư không hạ xuống, rót vào trên người 28 tinh tú. Nháy mắt, một đạo lôi quang trong Thiên Chu Tông nội bắn ra, oành. Lôi quang nọ ước chừng lớn 3 trượng, dài trăm trượng, thẳng tắp phóng tới, xuyên qua không gian nghìn trượng, nháy mắt đi ra, cột sáng này trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong khi hào quang lưu chuyển, khí tức hủy diệt lành lạnh vô tận hướng ra phía ngoài dập trời dập đất phát tán ra. Đến chỗ nào, vạn vật đốt cháy, sụp đổ, nổ mạnh liên tục, Lạc Ly Hắc Long Ba so với cái này, chính là đồ chơi trẻ con, không thể so sánh. Lúc này 28 tinh tú nọ, cùng nhau quát, Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước, bốn phương tinh động, thiên cung hiện hình, 28 tinh tú, hiện. Nháy mắt, trên người ở bọn họ, dâng lên một tòa cung điện nọ tráng lệ, uy nghiêm đứng vững, tẫn hiển khí thế vô tận, vừa lúc ngăn trở lôi tinh pháo, cung điện hiện hình, cùng lôi trụ nọ va chạm lẫn nhau, phát ra vạn đạo hào quang. Sau đó một tiếng nổ vang, lôi trụ bị 28 tinh tú này ngăn trở, văng ra, lập tức thay đổi phương hướng, bắn về một bên, một tiếng nổ, đánh trúng một tòa núi cao ở ngoài nghìn trượng, oành, tòa núi cao nọ, lập tức vỡ nát sụp đổ. Nhược Đồng tiên tử quát, đến mà không chào là phi lễ. 72 thần tướng hiện thân, Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang. Lập tức 28 tinh tú biến đổi, hóa thành 72 thần tướng, bọn họ tạo thành chiến trận, trong tay đều cầm mâu, miệng cùng nhau giống to, khởi viết vô y. Dữ tử đồng bào, vương vu hương sư, tu ngã qua mâu, dữ tử đồng cừu. Khởi viết vô y, dữ tử đồng trạch, vương vu hương sư, tu ngã mâu kích, dữ tử giai tác. Sau đó, bọn họ cùng nhau ném, 72 trường mâu nọ cùng nhau bay ra, ở không trung ngưng kết dung hợp, hóa thành một cái trường mâu màu vàng, dài ước chừng 30 trượng, phát ra hàn quang sắc bén, mang theo một loại khí thế đáng sợ không gì không phá, hướng về Thiên Chu Tông tông môn xa xa ném đi. Trong Thiên Chu Tông, truyền đến một thanh âm, khó nghe đến cực điểm, theo thanh âm này, ở phía trên Thiên Chu Tông kia, gió vô tận nổi lên, một đám lốc xoáy loại nhỏ, trống rỗng sinh ra. Sau đó chúng nó bay về phía trường mâu màu vàng này, tuy một đám tiêu tán ở dưới uy lực đáng sợ của trường mâu, nhưng mà trường mâu này dần dần ngắn lại, khí thế không còn, cuối cùng một tiếng kêu vang, vỡ nát. Nhược Đồng tiên tử cau mày nói, phong đãng chu, phong quyển tàn vân vạn lý diệt. Sau một kích này, vô luận là Nhược Đồng tiên tử, hay là Thiên Chu Tông xa xa, ai cũng không có phát ra kích thứ hai, bọn họ giao thủ, xác định đối phương có thực lực chiến đấu như mình, ai cũng không muốn lại dễ dàng ra tay. Thiên Chu Tông kia đột nhiên biến đổi, từng đạo hào quang dâng lên, pháp trận vô tận kích hoạt, nhìn qua, vị trí vốn là Thiên Chu Tông, đã không còn sơn xuyên tông môn, chỉ có một mảng mây mù. Nhược Đồng tiên tử thở ra một hơi dài, giống như rất là vui mừng, nàng nói đây là khởi động pháp trận hộ sơn tông môn. Cái đại trận này vừa lên, chính là hóa thần chân tôn, cũng khó có thể công phá, còn lại chính là cơ quan phòng ngự, ngự không quấy rầy, chiến đấu đã xong rồi. Lời nói vừa mới nói xong, ở trong mây mù kia, đột liên tục bắn ra 36 đạo lôi quang, hướng về các thần tướng đánh ra, bất quá cái lôi quang này vô cùng cứng nhắc, không hề có linh tính, không có biến chuyển biến hóa gì, giống như cơ quan phóng ra, tu sĩ có thể dễ dàng tránh đi. Các thần tướng lập tức bay lên, tránh đi thần lôi này công kích, đây là Tử Cương Oanh Thiên Lôi, trong Linh Điệp Tông Tử Dương Sơn cũng có loại cơ quan này, mượn dùng đại địa linh khí, phóng ra thần lôi, công kích kẻ địch xâm nhập. Thần tướng này tạo thành một cái đội ngũ, vây quanh Thiên Chu Tông phi hành lên, bất quá cách Thiên Chu Tông sơn môn xa xa tránh đi. Đội ngũ này, rất nhiều thần tướng, giải giáp biến thân, khôi phục bộ dáng trước kia, khua chiêng gõ trống, kỳ phiên phấp phới, thật ra cái này càng giống một loại diễu võ dương oai khoe ra, bất quá một kim đan chân nhân, bước một cái tả đạo trung môn đóng cửa không ra, không dám tiếp chiến, đây là uy phong loại nào. Thiên Chu Tông phường thị sớm đã đóng, Thiên Chu Yêu đã thu vào trong không gian phụ thuộc, nó đã trốn vào trong mặt đất, đợi cho Nhược Đồng tiên tử rời khỏi, lại một lần nữa mở ra phường thị. Thiên Chu Tông chỉ cần đội ngũ này, không bay đến trong tông môn 5.000 trượng, cũng không phát ra cơ quan oanh kích, sơn môn đóng chặt, đại trận khởi động, bắt đầu cùng Nhược Đồng khổ ai. Lạc Ly cũng giải trừ cái loại trạng thái phân thân dung hợp này, ngồi ở bên trong kiệu lớn đội ngũ 8 người, Nhược Đồng tiên tử đối với Lạc Ly nói. Thế nào, xả giận chưa? Quản chi hắn chính là một cái tả đạo trung môn, cũng bị ta bước đóng cửa không ra, miễn chiến treo cao. Kim đan áp nguyên anh, đánh một môn toàn diệt, hết giận chưa? Lạc Ly gật gật đầu nói, hết giận, cảm ơn. Nhược Đồng tiên tử lạnh lùng cười nói, hết giận cái rắm. Trầm mê ở trong loại tranh nghĩa khí này, loại mặt mũi chiến này, hoàn toàn là kẻ ngốc. Loại tu sĩ này, đường tu tiên, đi không xa. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần bị thanh danh làm khốn, không cần trầm mê tranh nghĩa khí. Quản chi bị vây ở trong nghịch cảnh, quản chi nhục nhã vô cùng cũng phải chịu được, phải sống sót mới có tương lai. Bọn họ Thiên Chu Tông, nhất định nghĩ đến, ta là vì nổi danh, lại đây khiêu chiến bọn họ, cho nên đóng cửa không chiến, ta nổi bật đã tận, tự nhiên rời khỏi. Thật ra, bọn họ quá coi thường ta rồi. Tu sĩ, lợi ích thực tế đệ nhất. Bởi vì chỉ có thu hoạch lợi ích thực tế, người mới có thể có tài nguyên, có năng lực, tiếp tục tu luyện, thành đại đạo. Lạc Ly sửng sốt, hắn thật sự không biết Nhược Đồng tiên tử đến cùng là có ý tứ gì. Nhược Đồng tiên tử tiếp tục nói, Thiên Chu Tông Sơn môn hộ tông đại trận, tên là Tử Vi Đấu Sổ Thiên Tuyệt Trận, chính là Nguyên Châu Tông di lưu, trận này khởi động, chính là hóa thần chân tôn công kích mấy tháng, cũng khó có thể công phá. Nhưng mà trận này có cái tệ đoan, cũng có thể nói là đặc điểm, chỉ cần khởi động, tầng tầng thêm khóa, kho bảo vật của bọn họ, đồng thời thêm khóa, chính bọn họ đều đánh không ra. Chương 173, Đại Đạo Thẳng Chỉ Hỗn Nguyên Thiên. 1. Theo lời Nhược Đồng nói, ở trong kho bảo vật trong lòng đất Thiên Chu Tông, trong một cái pháp hộp chứa pháp bảo, phát ra tinh quang, một tiếng vang lên, chấn vỡ pháp hộp, sau đó pháp bảo nọ chậm rãi biến hóa, dần dần tạo thành một cái phân thân hình người. Ở dưới cái pháp hộp kia, có một cái nhãn, Bích Hà Thải Phượng Châu, đây là Chí Chu chân nhân ở động phủ hải ngoại cướp lấy động phủ di bảo, hắn vạn lần không ngờ, cái này căn bản không phải động phủ di bảo gì, mà là miếng ngồi nhược đồng tiên tử bày ra cạm bẫy. Hình người bên trong bảo khố nọ, dần dần thành hình, xa xa nhược đồng tiên tử cười nói. Tốt lắm, thời điểm thu hoạch chân chính đã đến, hy vọng là bí bảo tuyệt khố, không phải bảo khố bình thường. Nháy mắt, hình người trong bảo khố nọ, ánh mắt mở ra, biến thành bộ dáng nhược đồng tiên tử, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, thở dài một tiếng nói. Bình thường bảo khố, bất quá cũng phát tài. Ở trên người nàng tiếp tục phân hóa phân thân, đảo mắt Lạc Ly liền thấy thân thể nhoáng lên một cái, bản thân truyền tống đến bên trong bảo khố. Liếc mắt nhìn lại một cái, mình đang ở trong một tòa cung điện, Lạc Ly nhìn hồi lâu, chần chờ nói, Thiên Chu Tông bảo khố bí mật. Nhược đồng tiên tử nói, đúng, đúng là như thế, thời điểm thu hoạch đã đến. Nhất thời vô số phân thân xuất hiện, bọn họ bắt đầu thu dọn toàn bộ kho hàng, trong đó có phần thân thẳng đến một cái khố phòng xa xa, mở ra khố phòng, bên trong đều là linh thạch. Từng khối linh thạch trong suốt trong sáng, trồng chất ở nơi đó, ước chừng có hơn 100 vạn, phân thân này cùng nhau hoan hô, linh thạch này đối với bọn họ mới là quan trọng, có linh thạch này, bọn họ có thể tận tình trưởng thành. Phân thân này nhằm về phía linh thạch, nhất thời linh thạch bị bọn họ thu dọn không còn, giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn có được tư duy chính mình, thậm chí bọn họ đều không có lưu cho nhược đồng một khối, toàn bộ phân ra. Nhược đồng tiên tử đối với Lạc Ly, cười khổ một chút nói, lúc này ngươi có biết nguyên nhân ta nghèo khổ rồi cứ. Cái chúng sinh lâm thiên cung đạo này của ta, một điểm không tốt duy nhất, chính là lúc này, chỉ cần ta có được linh thạch, bọn họ sẽ phân chia mà luyện hóa, chính là ta cũng ngăn không được. Lạc Ly gật gật đầu, nói trên đời không có thứ thập toàn thập mỹ, có một chút khuyết điểm như vậy rất tốt, sẽ không bị ông trời ghen ghét. Nhược đồng tiên tử nói, ngươi nói thì nhẹ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thốt ra lời này, Lạc Ly trong lòng nhảy dựng, cho tới nay cái ý tưởng nhược đồng kia sẽ thu mình làm đồ đệ. Lại một lần nữa lớn mạnh hẳn lên. Nhược đồng tiên tử tiếp tục nói, không phân cho ngươi linh thạch, bất quá bảo vật khác, có thể cho ngươi một ít. Cái này ngươi cầm đi. Nói xong, nàng đưa qua hai chùm trứng này, một cái giống như đá, một khối đen tuyền, vô cùng cứng rắn, một cái giống như lôi điện tạo thành, phát ra hào quang vô tận. Chùm trứng này, nếu lão vương ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đúng là chùm trứng hắn ở phát hiện Ma Chu xâm lâm. Nàng nói, đây là chùm trứng 12 thượng phẩm linh chu Thiên Chu Tông, đây là đại địa quy chu, bên trong linh chu, phòng ngự đệ nhất, cái kia là lôi tinh chi chu, lôi tinh pháo kia của Độc Ngao chính là mượn dùng chu này phát ra. Hai linh chu này, người có thể chậm rãi luyện hóa, để cho chúng nó trở thành trợ lực của ngươi, trở thành chiến sủng của ngươi, cũng có thể đem chúng nó bán, ít nhất một cái giá trị 1-2 vạn linh thạch, xem như bù lại tổn thất của ngươi. Lạc Ly tiếp nhận hai cái chùm trứng này nói, cái này, ta không có phương pháp luyện hóa. Nhược đồng tiên tử lại là cười, đưa qua một cây ngọc trúc giản nói, nơi này là bảo khố Thiên Chu Tông, bí pháp tu luyện tự nhiên sẽ có, cầm đi, đây là toàn bộ bí pháp từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ của Thiên Chu Tông, cái gì bầu trời tơ nhện, cái gì bích lạc du ti, cái gì điêu giáp pháp, cái gì thổ độc vật, cái gì dưỡng chu pháp, bên trong đều có, tiện nghi cho ngươi. Lạc Ly tiếp nhận 12 cái ngọc trúc giản này, không biết nói cái gì cho phải, hắn thích nhất thu thập các loại bí pháp. Có nhiều bí tịch như vậy, thật sự là cao hứng. Nhược đồng tiên tử tiếp tục nói, kỳ quái, bảo vật trong cái bảo khố này, số lượng rõ ràng không đủ, thiên địa linh vật mới có 3 cái, giống như Thiên Chu Tông bị người cướp qua vậy, kỳ quái, cùng ta dự toán khác nhau. Lạc Ly nói, sẽ không, không có nghe nói qua Thiên Chu Tông, gặp cướp bóc. Đúng rồi, Thiên Chu Tông hóa thần chân tôn tiêu thất 30 năm, không biết có phải cùng cái này có liên quan hay không. Nhược đồng tiên tử nói, có thể xác định. Linh hư chân tôn thực không ở đây, bằng không ta quấy rầy như thế, hắn sao lại không ra tay. Vốn ta chuẩn bị biện pháp ứng phó hắn, một cái cũng không có sử dụng, biết sớm như vậy, ta tất nhiên không thể khách khí, chỉ thương không chết, để cho bọn họ thoải mái đào tẩu. Túi trữ vật của bọn họ, một cái cũng không thể buông tha. Xem ra không phải cướp bóc, là Thiên Chu Tông chính mình đem tích lũy mấy năm nay, đưa cho người khác. Ta đã biết, đây là thượng môn tiêu chí độc thiên độc địa ngũ độc tông, linh hư chân tôn biến mất không thấy. Thiên Chu Tông khuyết thiếu hậu trường, vì thế đem vô số bảo vật của mình, đưa cho ngũ độc tông, để cầu ngũ độc tông che chở, ai, tiện nghi cho bọn họ rồi. Nói xong, nhược đồng tiên tử xuất ra 3 cái thiên địa linh vật nói, người gặp có phần, cho ngươi 1 cái, chính mình tuyển đi. 3 cái thiên địa linh vật này, một cái lớn bằng nắm tay, giống như kiếm hoàn, trong đó hào quang như ẩn như hiện không ngừng lóe ra, thỉnh thoảng phát ra vô số vụn ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Vụn ánh sáng này nhìn như nhẹ nhàng, lại vô cùng ngưng trọng, nhìn như nhỏ yếu, lại rất nặng kiên cố, đem cái thiên địa linh vật này hộ lại kín mít. Lạc Ly liếc mắt nhìn một cái, liền lập tức biết đây là Thái Hạo Chân Kim, thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm, sản sinh ở trên cửu thiên hư không, thích hợp luyện khí luyện kiếm. Lạc Ly lập tức đối với nó vô cùng hiểu biết, biết ước chừng hơn 10 cái dung hợp tế luyện, ngụy tạo giả mạo pháp môn, đây là tri thức Vân Du Tông biện tài thuật mang đến. Lạc Ly nhìn về phía cái thứ hai, đó là một đoàn hỏa diễm, ở trên một cái trận bàn thiêu đốt, đây là thiên địa linh hỏa, chỉ có thể bảo tồn ở trong trận bàn đặc thù. Đoàn hỏa diễm này lớn ước chừng bằng trứng chim, hỏa diễm màu sắc ngọc bích, phát ra một loại thúy quang, bên trong có hai đạo quang điểm tựa như ngân long, giống như du động, giống như bay lên, rõ ràng yên lặng bất động, nhưng dùng mắt thấy lại biến hóa ngàn vạn, sinh động hoạt bát. Đây là Bích Thúy Thiên Hỏa, thiên địa linh vật huyền giai hạ phẩm, sản sinh ở trong cửu thiên lôi kiếp. Một cái thiên địa linh vật cuối cùng, Lạc Ly xem cũng không cần xem, đã biết là cái gì, huyền giai trung phẩm thiên địa linh vật Hắc Du Mậu Thổ, Thiên Chu Tông lần trước bán đấu giá đem vật ấy để trường hợp thêm long trọng, Lạc Ly đã sớm thấy qua nhiều lần. Chương 174, Đại Đạo Thẳng Chỉ Hỗn Nguyên Thiên. 2. Nhược Đồng Tiên Tử nhìn Lạc Ly nói, ngươi tuyển một cái đi. Ngươi muốn cái nào? Nhìn thiên địa linh vật này, Lạc Ly chỉ cái Bích Thúy Thiên Hỏa kia nói, ta chọn nó. Nhược Đồng Tiên Tử nói, ngươi lựa chọn nó. Hai cái kia đều là thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm, cái này chỉ là huyền giai hạ phẩm, ngươi cũng không nên hối hận. Lạc Ly cười nói, ta kiếm tiện nghi lớn như vậy, có cái gì nhưng hối hận, đều là đến không. Nhược Đồng Tiên Tử âm thầm gật gật đầu, nàng nghĩ Lạc Ly cố ý lựa chọn cái thiên địa linh vật thấp nhất này, đem hai cái tốt hơn kia để cho mình, trong lòng đối với lựa chọn của mình lại thêm kiên định. Nàng không biết, ở trong Vân Du Tông biện tài thuật, có một pháp có thể thúc dục Bích Thúy Thiên Hỏa này, khiến cho phân liệt, chế tạo hỏa nguyên Bích Thúy Thiên Hỏa khác. Lạc Ly lựa chọn một cái Bích Thúy Thiên Hỏa này, thật ra liền tương đương với không công chiếm được 3-4 cái Bích Thúy Thiên Hỏa. Nhược Đồng Tiên Tử đem Bích Thúy Thiên Hỏa đưa cho Lạc Ly, Lạc Ly áp trận bàn cơ quan, trận bàn nó hóa thành một cái hộp ngọc, đem linh hỏa bao vây lại, sau đó Lạc Ly xuất ra túi trữ vật, muốn đem chúng thu vào. Nhược Đồng Tiên Tử lại đưa qua một cái đai lưng nói, đây là túi trữ vật của ta, tuy là túi trữ vật ngụy, nhưng mà đây là 16 ngăn, mỗi ngăn 5 trượng không gian, còn có hiệu quả tụ linh, cho ngươi. Lạc Ly tiếp nhận đai lưng trữ vật này, ngây ngốc hỏi, vậy còn tỷ? Nhược Đồng Tiên Tử cười nói, ta đã chúng sinh lâm đại thành, không gian phụ thuộc tự sinh, đai lưng trữ vật đối với ta vô dụng. Lạc Ly nhìn đai lưng này, bề ngoài vô cùng bình thường, không hiện hoa lệ, nhưng mà cẩn thận quan sát chạm đến, có một loại cảm giác nhất định không phải vật phàm, cái đai lưng này Nhược Đồng Tiên Tử mang nhiều năm, vuốt nó còn có một loại cảm giác chạm đến da thịt Nhược Đồng Tiên Tử. Lạc Ly vội vàng đem ý niệm này áp chế trong đầu, làm bộ như cái gì cũng đều không có nghĩ, Nhược Đồng Tiên Tử cũng không có phát hiện, nàng phân xong bảo vật nói, được rồi, chia của chấm dứt, chúng ta mau chạy đi. Nháy mắt, nàng lôi kéo Lạc Ly trước mắt bạch quang chợt lóe, hắn lập tức trở về trong đội ngũ thần tướng bên ngoài Thiên Chu Tông. Đội ngũ nọ còn đang phi hành vây quanh Thiên Chu Tông. Nhược Đồng Tiên Tử lôi kéo Lạc Ly, nháy mắt, hai người bọn họ thoát ly đội ngũ, hướng về phía nam bay đi, đội ngũ nọ tiếp tục diễu võ dương oai khua chiêng gõ trống, ở bầu trời phi hành vây quanh Thiên Chu Tông. Bay ra trăm dặm, Nhược Đồng Tiên Tử dừng ở trên đại địa nói. Thiên hạ không có yến hội không tan, Lạc Ly, ta phải đi, ta muốn xâm nhập Đông Hải, đến hải tộc tu luyện Hỗn Nguyên Lưu Ly Hải, về sau sợ là trăm năm khó gặp. Lạc Ly nghe câu này chính là ngẩn ngơ, không thể tưởng được Nhược Đồng rời khỏi như vậy, trăm năm khó gặp. Chẳng lẽ đến tận đây liền xa nhau sao? Một loại thương cảm nói không nên lời dâng lên trong lòng. Nhược Đồng Tiên Tử tiếp tục hỏi, Lạc Ly, người có tính toán gì không? Lạc Ly mở miệng liền nói, ta và tỷ cùng đi. Nhược Đồng Tiên Tử lắc đầu nói, không được, ta xâm nhập Đông Hải, đại chiến hải tộc, người đi, ta hộ không được ngươi, nơi đó cũng không thích hợp ngươi tu luyện, sẽ chậm trễ ngươi cả đời. Nghe nói như thế, Lạc Ly vô cùng thất vọng, nhìn vẻ mặt Lạc Ly, Nhược Đồng vụng trộm cười nói. Lạc Ly, ngươi không phải là rất ngạc nhiên, vì cái gì ta vẫn bảo ngươi kêu ta là sư tỷ? Lạc Ly cho tới nay rất là tò mò việc này, liền nói, đúng, Nhược Đồng sư tỷ. Nhược Đồng Tiên Tử nói, bởi vì ngươi ta có duyên, đệ tử Hỗn Nguyên Tông phàm ta là đến một chỗ địa vực mới, nếu tu sĩ đông, đệ tử tông ta tất lấy quan thế tình khô thương hải pháp, tìm kiếm người có duyên. Cái pháp thuật này sử ra, cho dù rất nhiều tu sĩ, hoặc là toàn bộ đều nhìn ta, hoặc là toàn bộ không có nhìn ta, nhưng mà phàm là có người nhìn thấy, chính là người có duyên. Ở khi ta xuống phi chu, ngươi có thể nhìn thấy ta, liền chứng minh ngươi có thể tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp ta. Có thể làm đệ tử Hỗn Nguyên tông ta, cho nên ta vẫn dẫn ngươi nhập đạo, nhập Hỗn Nguyên tông ta. Đáng tiếc, ta đi Đông Hải ít nhất trăm năm, không thể thu ngươi làm đồ đệ, ta chỉ là người cho dẫn đường ngươi, sư tỷ của ngươi. Thốt ra lời này, Lạc Ly chấn động toàn thân, không thể tưởng được ý tưởng mơ hồ của mình, lại là thực, bất quá cũng không phải Nhược Đồng phải làm sư phụ của mình, mà là đem mình dẫn vào Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông, từ nhỏ Lạc Ly đã nghe qua tên tông môn này, một trong thượng môn, vô cùng cường đại, lúc trước thần uy tông chính là bị tông này tiêu diệt. Một ngày này, Lạc Ly thấy Nhược Đồng sử dụng chúng sinh lâm, diệt thiên chu, chiến nguyên anh, trộm bảo khố, thật sự là thần kỳ vô địch, không thể tưởng được hôm nay mình thế mà có thể trở thành đệ tử tông này, cũng có thể tu luyện pháp thuật như thế, thật sự là bánh từ trên trời rơi xuống, Lạc Ly có điểm phát ngộng. Nhược Đồng tiên tử tiếp tục nói, Lạc Ly, ta xem ngươi chí không ở Linh Điệp Tông này, thật ra nơi này quá nhỏ, chật hẹp nhỏ bé. Thiên hạ rất lớn, vượt qua ngươi tưởng tượng, nếu ngươi muốn thành tựu bất hủ vĩ nghiệp, thành vô thượng trường sinh đạo, Hỗn Nguyên Tông là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Nếu ngươi muốn làm rể Hiền Linh Điệp Tông nọ, Phương Ánh Tuyết kia thật ra cũng có ba phần tư sắc, vậy ta cũng không nói gì lời này. Lạc Ly vội vàng lắc đầu nói, không, không, ta muốn đi Hỗn Nguyên Tông. Nhược Đồng tiên tử mỉm cười một chút, tiếp tục nói. Chúng sinh lâm ta ngươi đã thấy được, thật ra cái này chỉ là một trong bảy pháp Hỗn Nguyên Tông ta, còn có Lưu Ly Hải Ma diệt tất cả, Thông Thiên Phong trấn áp thiên địa, Kim Phù Đồ không đâu không phá, Vạn Ngục Viêm luyện hóa vạn vật. Chỉ cần một pháp đại thành, có thể kết kim đan, chỉ cần năm pháp đại thành, là có thể hóa nguyên anh, đến tận đây trường sinh bất lão. Thiên hạ các môn, quản hắn Côn Luân, hay là Lạn Đà Tự, hay là Thiên Ma Tông, hay là Vạn Yêu Cốc, tông ta không chút nào e ngại, trung thiên đại thế giới, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta nơi nào không thể đi, người nào không thể đấu. Tôn chỉ Hỗn Nguyên Tông ta, chính là trong môn là một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không vứt bỏ, không bỏ rơi. Nhưng mà ai cũng đừng nghĩ một người độc hưởng càn khôn. Nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Lạc Ly bị lời nói Nhược Đồng sư tỷ hấp dẫn, một ngày này chúng sinh lâm của Nhược Đồng sư tỷ huyền diệu, làm cho Lạc Ly hâm mộ không thôi, hiện tại nghe được đó bất quá là một trong bảy pháp, còn có vô số pháp so với nó càng mạnh hơn, Lạc Ly tâm động không thôi. Ở trong lòng hắn, Hỗn Nguyên Tông từng chút một biến thành sự thật, vừa lúc chính mình sau khi thu thần uy tông, không chỗ để đi, có lẽ cái Hỗn Nguyên Tông này có thể trở thành tông môn của mình, nhà mình. Chương 175, Tam Quan Cửu Môn Hỗn Nguyên Lộ. Nhược Đồng tiên tử nhìn vẻ mặt Lạc Ly, đề tài vừa chuyển nói, bất quá, đừng tưởng rằng tiến vào Hỗn Nguyên Tông dễ dàng như vậy, ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi tư cách tiến vào Hỗn Nguyên Tông mà thôi. Ngươi muốn gia nhập Hỗn Nguyên Tông chúng ta, còn phải qua Tam Quan, tiến vào ngoại môn, sau đó xông cửu môn, nhập thông thiên đài, nhận chân nhân ngự điểm, mới có cơ hội trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính. Trong đó vạn phần hiểm trở, muôn vàn gian nan, đừng tưởng rằng Điệp Long Biến của ngươi đại thành, cũng rất lợi hại, đó chỉ là một pháp thân bình thường của tông môn chúng ta, cho nên ngươi nếu khiếp đảm sợ hãi, như vậy buông tha đi. Hấp dẫn xong, bắt đầu khích tướng, Lạc Ly lập tức nói, quyết không buông tha, ta không sợ nhất là khảo nghiệm, ta sẽ không buông tha. Nhược Đồng tiên tử cười nói, tốt, nàng đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng ở trên trán Lạc Ly hôn một cái, Lạc Ly sửng sốt, xem qua chỉ thấy Nhược Đồng sư tỷ. Mặt mày như họa, da thịt trắng tuyết, ngũ quan tinh xảo, nhất là cặp mắt có thần kia, đoạt tâm phách người. Nàng thân hình phiêu giật, mặc quần áo màu tuyết, theo gió vũ động, khí chất xuất trần, dáng vẻ như tiên, liền tựa như tiên tử thiên giới vậy. Lạc Ly không khỏi sắc mặt đỏ lên, Nhược Đồng cười nói, không cần thẹn thùng, đây là tông môn lưu pháp, không biết tiền bối biến thái nào đặt ra pháp môn thi pháp như thế, phải hôn một cái, đại biểu chúng ta là người một nhà, mới có thể thi pháp thành công. Lạc Ly đột nhiên phát hiện mặt Nhược Đồng sư tỷ so với mặt mình còn hồng hơn, nhìn dung nhan mềm mại nọ, Lạc Ly không khỏi trong lòng rung động, cho tới nay, Nhược Đồng sư tỷ ở trong mắt Lạc Ly, chính là cường đại tới cực điểm, chính là có xinh đẹp, ở trước mắt mình cũng không nhìn cái loại xinh đẹp này. Hôm nay, Lạc Ly mới chính thức phát hiện, Nhược Đồng sư tỷ thực rất đẹp. Ở dưới ánh mắt của Lạc Ly, Nhược Đồng sư tỷ mặt càng đỏ hơn, nàng dùng sức gõ đầu Lạc Ly một cái nói. Nghĩ loạn cái gì đó? Lạc Ly ôm đầu nói, không có, không có, sư tỷ thật xinh đẹp. Nhược Đồng tiên tử nói, đừng nói hưu nói vượn, được rồi, thì pháp thành công, ấn ký đã lưu lại. Hiện tại nói cho ngươi nội dung cửa khảo nghiệm thứ nhất, đó là ngươi phải một mình, không dựa vào thân nhân bằng hữu nào, đến chỗ đón khách ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ta, tiến vào ngoại môn. Lạc Ly sửng sốt hỏi, Hỗn Nguyên Tông ở nơi nào? Nhược Đồng tiên tử cười nói, đó là chuyện của ngươi, cái này cũng là tông môn khảo nghiệm. Ngươi dám nhận khảo nghiệm này hay không? Lạc Ly cười nói, cái này có gì khó? Ta nhận, Nhược Đồng tiên tử nhìn Lạc Ly gật gật đầu nói, tốt, hy vọng ta nhiều năm sau trở về, có thể ở bên trong tông môn nhìn thấy ngươi. Lấy ngươi làm kiêu ngạo. Nói xong, nàng điểm Lạc Ly một cái, nháy mắt Lạc Ly thân thể biến đổi, diện mạo hình thể toàn bộ biến hóa, nàng nói. Cái này xem như một cái lễ vật cuối cùng ta chia tay, tuy là Thiên Chu Tông, quản chi nhìn thấy ngươi trở về, cũng không dám làm gì ngươi, nhưng mà vẫn phải ngừa vạn nhất. Hiện tại ngươi trở về phường thị Thiên Chu Tông, không ai sẽ nhận ra ngươi. Biến thân này, ngươi muốn từ bỏ, là có thể tự động biến mất. Hẹn gặp lại, tiểu sư đệ của ta. Hẹn gặp lại, Lạc Ly. Lời này nói xong, Nhược Đồng sư tỷ hướng về phía đông mà đi, một bước mấy chục trượng, đảo mắt đến chân trời. Lạc Ly xa xa đưa mắt nhìn theo tiễn đưa, đột nhiên hắn nhịn không được la lớn. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại sư tỷ. Ta sẽ gia nhập Hỗn Nguyên Tông, ta sẽ để tỷ lấy ta làm vinh, vì ta tự hào. Hẹn gặp lại, sư tỷ. Lớn tiếng la lên, khàn cả giọng, nhìn bóng lưng Nhược Đồng biến mất không thấy, Lạc Ly hai mắt đỏ bừng, nhân sinh chính là như thế, khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Đối mặt Nhược Đồng sư tỷ, ở trong lòng Lạc Ly, có một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện. Đột nhiên, Lạc Ly rõ ràng, lúc trước phụ thân nói là thích, chỉ vì thích, đến cùng là cái cảm giác gì. Lạc Ly đối với Tuyết Mi, chính là tình cảm huynh muội cùng nhau lớn lên, tình cảm đối với Tô Thải Chân, Lạc Hân, mang theo một ít hương vị bắt buộc. Hoàn toàn không có chân thành tha thiết như vậy, mãnh liệt như vậy, khắc cốt minh tâm như vậy. Đội ngũ thần tướng vây công Thiên Chu Tông nọ, ước chừng làm ầm ĩ một ngày một đêm, sau đó oành một tiếng, hóa thành lưu quang vô tận, tiêu tán bốn phương, bởi vì Nhược Đồng đã cách nơi đây quá xa, phân thân mất đi pháp lực ủng hộ, đều thoát phá. Thiên Chu Tông phái ra vô số đệ tử trinh sát, cuối cùng xác định Nhược Đồng tiên tử rời khỏi, sự tình chấm dứt, sau đó mở ra sơn môn, tất cả khôi phục, phường thị lại một lần xuất hiện ở nơi đó. Thẳng đến một ngày sau, bọn họ mới phát hiện bảo khố của mình bị người cướp sạch, mới biết được mục đích chân chính của Nhược Đồng, nhưng mà lúc này thời gian đã muộn, Nhược Đồng đã sớm biến mất không thấy, ngậm bồ hòn này, Thiên Chu Tông yên lặng mà ăn, đối ngoại một chút cũng không có tuyên dương. Thời gian, từng chút trôi qua, đảo mắt 7 tháng 7, sáng sớm, một thiếu niên, tiến vào phường thị Thiên Chu Tông, thiếu niên này đúng là Lạc Ly. Lạc Ly cũng không có trở về Linh Điệp Tông, lúc ấy Nhược Đồng sư tỷ đã nói, hắn cùng Linh Điệp Tông dây dưa. Từ chính mình tiếp nhận, cho nên Lạc Ly hết lòng tuân thủ lời hứa, không hề trở về Linh Điệp Tông, hẹn gặp lại, Linh Điệp Tông. Lạc Ly hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không người đó có thể thấy được hắn đến cùng là ai, bất quá bộ dáng phân thân này, không biết có phải Nhược Đồng cố tình hay không, có điểm quá mức tuấn tú, các thiếu phụ thiếu nữ đi ngang qua, đều ghé mắt nhìn Lạc Ly, làm cho Lạc Ly 10 phần không thích ứng. Lạc Ly tiến vào phường thị, thẳng đến Trần Trung Lâu mà đi, hắn 10 phần lo lắng Chu Minh Hoa còn có cha con Kim gia. Có thể bởi vì mình mà bị liên lụy hay không, đến nơi đó, liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy Kim Thành Đống ở cửa điếm giao bán cái gì đó, xem ra lông tóc vô thương, một chút cũng không có nguyên nhân vì mình mà bị thương tổn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, như vậy mình đã an tâm, cha con Kim gia được mình truyền thụ tiên thực pháp, tuy không thể đại phú đại quý, nhưng mà ấm no không có vấn đề, chính mình xem như không làm thất vọng bọn họ, đáng tiếc Chu Minh Hoa, không biết có thể nhìn thấy một lần cuối cùng hay không. Ngay tại thời điểm Lạc Ly do dự, xa xa Chu Minh Hoa chậm rãi đi tới, hắn liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, nháy mắt mấy cái, giống như thực nhìn quen mắt, nhưng mà cũng không nhận thức thiếu niên này, hắn muốn đi qua, Lạc Ly giữ hắn lại, nhẹ giọng nói. Chu ca, là ta, Chu Minh Hoa sửng sốt nói, Lạc Ly, ta kháo, ngươi lá gan quá lớn, dám đến địa bàn Thiên Châu Tông, mau mau về Linh Điệp Tông của ngươi, bị người phát hiện liền xong rồi. Lạc Ly nói, Chu ca, ta phải đi, ngồi phi chu bên ngoài tới đây. Ta đi Sở Nam địa vực. Chu Minh Hoa nói, a, ngươi thật muốn đi, nơi này không phải địa phương nói chuyện, phi chu nọ đến vậy, còn có 3 canh giờ, đi, chúng ta uống rượu đi. Chương 176, Đạp Vân Trực Thượng Phi Cửu Thiên. 1. Hai người đi vào một khách sạn, bao một gian, kêu lên linh tử đồ ăn, vừa uống vừa tán gẫu. Chu Minh Hoa giảng thuật đại năng Hỗn Nguyên Tông, đại chiến Thiên Chu Tông, nói đến nước miếng bay loạn, Lạc Ly mỉm cười lắng nghe. Rượu đến 3 tuần, đồ ăn đến ngũ vị. Lạc Ly nói, Chu huynh, lần này từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, tiểu đệ đa tạ Chu huynh yêu ái, đến tận đây cáo biệt. Nói xong, hắn đứng lên cúi người thật sâu, thi lễ cảm tạ. Chu Minh Hoa đứng lên đáp lễ nói, thiên hạ tuy lớn, nhưng mà không thể nói rõ ngày sau huynh đệ người ta, còn có thể gặp nhau, có lẽ khi đó người ta thân phận đã khác nhau. Đúng rồi, người muốn đi Sở Nam Sương Châu, nơi đó sau khi Thần Uy Tông tiêu tán, tứ đại bàng môn tranh đoạt địa vị, thực loạn, người cần ngàn vạn cẩn thận. Ta ở nơi đó có một sư huynh, cũng là Quá Nhãn tiên sinh, bất quá so với ta làm ăn tốt hơn, ta viết cho ngươi phong thư, ngươi giúp ta mang đi, có việc ngươi cứ hỏi hắn. Nói xong, Chu Minh Hoa để bút viết một phong thơ, đưa cho Lạc Ly, thật ra cái này chính là Chu Minh Hoa đưa cho Lạc Ly nhân tình, truyền tin cũng không quan trọng, mấu chốt là đem người này giới thiệu cho Lạc Ly, có địa đầu xà này chiếu ứng, Lạc Ly đến nơi đó, sẽ không là nhân sinh không quen. Lạc Ly tiếp nhận thư, cẩn thận bảo quản lên, Chu Minh Hoa nói, hắn ở phường Thị Băng Hỏa Tông, người sau khi tới đó hỏi Tà Dương tiên sinh, không người không biết. Thời gian không sai biệt lắm, hai người rời khỏi Tử Lâu, đi tới chỗ Phi Chu ngừng, hai năm trước Lạc Ly chính là ở đây, nhìn Phi Chu hạ xuống dâng lên, khi đó Lạc Hân Lạc Minh đều ở đây, hiện tại hai người toàn bộ tử vong, nhân sinh thật sự là không thắng thời gian. Rất nhanh Phi Chu đến, cùng hai năm trước giống nhau, là cứ quy Phi Chu, thậm chí địa phương ngư xoa nọ cắm, đều cùng hai năm trước giống nhau, Phi Chu hạ xuống, mọi người xuống thuyền, ba canh giờ mới khởi hành. Lục tục có người bắt đầu lên thuyền, lúc này ở trong những người tiễn đưa kia, có người tiễn đưa vì thân nhân sướng đến. Ngoài trường đình, bên cổ đạo, cỏ xanh tận chân trời. Gió đêm phất liếu tiếng địch tàn, ánh chiều bên ngoài núi. Chân trời, góc bể, chi giao thưa thớt, nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Ngoài trường đình, bên cổ đạo, cỏ xanh tận, ở trong tiếng ca đưa tiễn, Lạc Ly hướng về Chu Minh Hoa lại thi lễ, cáo biệt, sau đó cũng bắt đầu hướng về Phi Chu đi tới, đi lên thang cuốn, từng bước hướng về phía trước, đi vào đỉnh thang cuốn, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Phường Thị Thiên Chu Tông, đều ở trong mắt, hướng về xa xa nhìn lại, hẹn gặp lại, Thiên Chu Tông, Linh Điệp Tông, Ngân Châu Đại Lục, hẹn gặp lại, bằng hữu của ta, thân nhân của ta, kẻ địch của ta, Lạc Ly ta đi rồi, bất quá ta sẽ trở về. Sau đó Lạc Ly tiến vào bên trong Phi Chu, không liếc nhìn một cái nào nữa, bóng người biến mất. Chu Minh Hoa miệng ngâm nga, ngoài trường đình, bên cổ đạo, cỏ xanh tận chân trời. Gió đêm phất liếu tiếng địch tàn, ánh chiều bên ngoài núi. Chân trời, góc bể, chi giao thưa thớt, ở trong tiếng ca, hắn trở về Trần Trung Lâu, đi vào trong lầu, ngồi ở trên ghế dựa, hắn đưa tay lôi kéo, trong hư không xuất hiện một quyển thư tịch. Cái này tuyệt đối không phải thần thông một quá nhãn tiên sinh nho nhỏ nên có. Hắn chậm rãi mở ra thư tịch, sau đó ở trên một tờ viết. Bất Ngôn Tông, thính ngữ tử kính thượng, có thể xác định Thiên Chu Tông hư linh chân tôn, thân hãm trong ngoại vực đại thế giới, 30 năm chưa về. Thiên Chu Tông bắt đầu kết giao thượng môn ngũ độc tông, cầu tông môn này che chở, ngũ độc tông đã đáp ứng, trong đó Bích Xà chân quân bí mật đến, kết liên minh. Ngũ độc tông xâm nhập Thiên Chu ngũ đảo, lập tức Linh Điệp Tông, bảy đại linh điệp khôi phục, bắt đầu tu luyện điệp long biến, môn phái cường thịnh. Vân Du Tông, Hỗn Nguyên Tông sau lưng ra tay, giúp đỡ Linh Điệp Tông, để đối kháng ngũ độc tông thẩm thấu khống chế. Hắn yên lặng viết, toàn bộ tất cả sự tình Thiên Chu ngũ đảo phát sinh, toàn bộ viết ở trong sách này, thì ra hắn là mật thám nằm vùng của Bất Ngôn Tông một trong 10 đại tông môn, ở Thiên Chu ngũ đảo. Cái này cũng là nguyên nhân Thiên Chu Tông khi đuổi theo Lạc Ly nói, có người che chở, nếu lúc trước Lạc Ly không có khi tới Trần Trung Lâu, mà là trực tiếp đi tìm Chu Minh Hoa, có lẽ Lạc Ly hiện tại đã trở thành đệ tử Bất Ngôn Tông. Thính ngữ tử cuối cùng viết nói, Lạc Ly, có được Điệp Long biến thân, kẻ này xuất thân Linh Điệp Tông, hẳn là cùng Vân Du Tôn từng có giao dịch, mua qua bí tịch tu tiên chế nghệ, bởi vậy bị trục xuất Linh Điệp Tông, kẻ này cố ý trước tới Sở Nam Xương Châu, tất có duyên cớ. Kẻ này kiên quyết, dũng mãnh, thận trọng, đại khí, tương lai tất có sở thành tựu, cũng không phải vật trong ao, ta đề nghị tông môn hấp thu kẻ này nhập môn, chính là không thể hấp thu, cũng phải tiếp được thiện duyên, ta đã giới thiệu hắn đến chỗ Tả Dương sư huynh, hy vọng tông môn chú ý, không cần mất đi Minh Châu. Tất cả viết xong, hắn nhẹ nhàng vung lên, trang sách này, lập tức hóa thành cho bụi, tiêu tán bốn phương, ở ngoài vô số vạn dặm, trong một cái điện phủ thật lớn, trên một trang sách trống, xuất hiện nội dung như thế. Sau đó lập tức có người thanh lý, quy nạp, phân tích, tổng kết, tên Lạc Ly lần đầu tiên xuất hiện ở trong ghi lại của Bất Ngôn Tông. Nhưng mà loại tư liệu này nhiều lắm, thính ngữ tử khổ tâm, cuối cùng chỉ là những lời ở trên giấy. Lúc này Lạc Ly, đã đi lên Phi Chu, cửa Phi Chu nọ có ba tu sĩ mặc pháp bảo bát quái, đứng ở nơi đó kiểm nghiệm vé của người lên thuyền. Đại đa số người, đều là khoang phổ thông, tiến vào bên trong bụng cự quy Phi Chu thuyền, một mình một phòng nhỏ, một giường, một bồn cầu, một bồ đoàn, tu sĩ ngồi xuống tu luyện một tháng nháy mắt đi ra là tới nơi. Nhưng mà cũng có người là khoang hạng nhất, nơi đó có phòng riêng lớn, có ẩm thực miễn phí, còn có hoa viên chuyên môn nghỉ ngơi, có thể ở trên bong Phi Chu quan sát phong cảnh, có thể nói du lịch chính là một loại hưởng thụ, đương nhiên linh thạch ước chừng một vạn. Lạc Ly lên thuyền, nhẹ nhàng vừa động, biến thân biến mất, Lạc Ly khôi phục bộ dáng vốn có của mình. Có tu sĩ hỏi, đạo hữu, vé tàu của ngươi đâu? Lạc Ly cười nói, ta muốn gặp thuyền trưởng. Tu sĩ nọ liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, hắn nói, đạo hữu, xin theo ta đến. Thường xuyên sẽ có loại khách này, lên thuyền mua vé bổ sung, thấy nhưng không thể trách, hắn dẫn theo Lạc Ly đi vào bên trong một khoang, chỉ thấy một kim đan chân nhân, ở đó đọc sách. Kim đan chân nhân này, thân hình quắc thước, hạc phát đồng nhan, liếc mắt một cái xem qua, người này trên mặt hồng nhuận, tựa như hà quang vậy, trong đồng hồng có chứa ánh sáng tầng thứ mạnh yếu, chung quanh ấn đường là mạnh nhất, dọc theo hai bên hai má là hồng văn, như vậy nhìn lại, giống như vị trí ấn đường, dâng lên một đoàn thái dương, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Chương 177, Đạp Vân Trực Thượng Phi Cửu Thiên. 2. Lạc Ly ôm quyền nói, tiền bối, ta muốn mua vé bổ sung. Ta muốn khoang hạng nhất. Kim đan chân nhân kia cười nói, khoang hạng nhất, cũng không tiện nghi, mua vé bổ sung cần thu thêm 20% phí thủ tục. Lạc Ly cười, xuất ra một viên linh chu trùng trứng, đúng là đại địa quy chu nói, người xem vật ấy có thể không. Bí pháp thiên chu tông này, kim đan trở xuống, thế mà chỉ có thể luyện hóa một loại thượng phẩm linh chu, xem qua uy lực địa lôi tinh pháo hủy thiên diệt, Lạc Ly tự nhiên để lại lôi tinh chi chu, đại địa chi chu này vừa lúc lấy đến làm vé tàu. Nhìn đại địa chi chu này, kim đan chân nhân hai mắt sáng ngời nói, được, tuyệt đối được, không có vấn đề, hoan nghênh ngươi, đạo hữu, xin hỏi xưng hô như thế nào. Lạc Ly mỉm cười nói, Lạc Ly, tiến vào bên trong phi chu, nơi này đã thuộc về địa bàn thiên hành kiện tông, cho nên báo ra tên thật, cũng không chút nào e ngại. Kim đan chân nhân nọ gật gật đầu, đưa tay gõ lên một cái kim linh trên bàn, đi vào một tu sĩ, tuổi không lớn, cũng cùng Lạc Ly sấp xỉ, kim đan chân nhân nọ chỉ vào Lạc Ly nói. An bài cho hắn khoang hạng nhất, đúng rồi, người muốn tới đâu? Lạc Ly hồi đáp, sở nam địa vực Xương Châu. Kim đan chân nhân nói, an bài khoang hạng nhất, đến sở nam địa vực Xương Châu băng hỏa tông. Tu sĩ kia gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Sau đó đối với Lạc Ly nói, đạo hữu, xin theo ta đến. Lạc Ly đi theo phía sau hắn, lòng vòng một hồi, tiến vào trong một cái đại sảnh, nơi này chính là khoang hạng nhất. Lạc Ly rõ ràng phát hiện, chính mình tiến vào một mảng bên trong lâm viên, nơi này căn bản không phải khoang thuyền phi chu gì, mà là một mảng tự tại thiên địa nho nhỏ. Mảng không gian này, ước chừng nhìn trượng, nơi nơi đều là một loại sương mù mỏng, dưới sương mù này, tất cả xem qua đều giống như như ẩn như hiện, khi xa khi gần, hướng về phía trước nhìn lại, rõ ràng một mảng bầu trời, trên bầu trời một chút hồng hà cùng đám mây màu đen, dần dần dung thành một mảng, cùng núi xa hỗn hợp cùng nhau. Rất nhiều thác nước lớn ở ngọn núi xa xa chảy ra, tạo nên cái cảnh đẹp này, giống một dải lụa trắng từ trên cao rũ xuống. Thật ra bầu trời nọ, núi xa nọ, thác nước nọ, đều là giả, đều là bối cảnh pháp thuật hư ảo, nhưng mà nhìn chính là chân thật như vậy. Lúc này trong cảnh, Long Tẩu xà vũ, sơn quang ánh thủy, nhiễm nhiên là một bức họa sinh động. Cây cối chẳng chịt trùng điệp, cây rừng rậm rạp, chen vai hít cánh, rất giống là một bức tranh thủy mặc hùng hồn tráng lệ. Gần trăm đình đài lầu các tọa lạc ở trong sơn thủy nọ, chằng chịt phân bố, thanh khê tiểu kiều, cây cối vần quanh, mười phần lịch sự tao nhã. Sân trùng trùng, hoa viên núi đá, cầu nhỏ nước chảy, thậm chí còn có một hồ nước, quả thực chính là một thế giới. Mảng thiên địa này, thoạt nhìn đều sử dụng pháp thuật không gian, bằng không toàn bộ cửa quy phi chu, cũng không có không gian lớn như vậy, mặt khác trong đó dùng hành lang gấp khúc các loại, xảo diệu làm thành một đám pháp thuật không gian, cầu thang cao thấp lập thể phân tầng, lại lấy làm cấm pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Làm cho người ta cảm thấy không gian rộng lớn, thật sự là thiết kế 10 phần rất cao, để cho lữ khách có một loại cảm giác một vạn linh thạch này tiêu là đáng giá. Tu sĩ này dẫn theo Lạc Ly đi về phía trước, tới phía trước một chỗ đình viện nói. Đạo hữu, nơi này là đình viện số 17, người ở tại chỗ này đi, trong phòng tất cả phương tiện đầy đủ hết, đây là một môn bài, có môn bài này, trừ ngươi ra, những người khác không thể xâm nhập, tuyệt đối an toàn. Ngươi có thể đi ra chỗ nghỉ ngơi tại điền viên. Cửa hàng trong đó có thể thỏa mãn tất cả ngươi cần, bao gồm nữ tu lô đỉnh có thể song tu, cũng có chỗ nghỉ ngơi giải trí, còn có tiệc đứng miễn phí, nếu nhàm chán, ngươi đi bên kia, có thể lên trên bong phi chu, quan sát phong cảnh. Nếu ngươi có cần, có thể kích hoạt môn bài, hô lên tên của ta, tùy phong, ta lập tức sẽ xuất hiện, có việc ngươi cứ kêu ta. Nói xong, hắn đưa cho Lạc Ly một cái ngọc bài, Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ. Thật ra lúc này hẳn nên thưởng đối phương vài linh thạch, làm tiểu phí. Nhưng mà Lạc Ly linh thạch đều đưa cho Nhược Đồng tiên tử, hiện tại trên người hắn một cái linh thạch đều không có, chỉ có thể nói câu khách khí. Tùy Phong cũng không có để ý, ôm quyền rời khỏi, Lạc Ly đẩy ra cửa phòng tiến vào trong đình viện này. Đình viện phi thường mộc mạc, chỉ có một sân nho nhỏ, một trái một phải hai cây, bốn phía một vòng là một mảng bụi cây, xem như hàng rào, nhẹ nhàng chạm đến, đều là vật pháp lực ngưng kết, cũng không phải cây cối chân thật. Ở chính giữa có một tòa nhà nơi đây nơi nơi đều có thể nhìn thấy. Tầng dưới chót bốn phía chỉ là những cột trụ, đó cũng là nơi nghỉ ngơi cùng chiêu đãi khách. Trong tòa nhà có chỗ nghỉ ngơi, có một cái giường lớn, cũng đủ 3-4 người ở trên giường ở lại, trừ bỏ giường lớn ra, còn có một cái cửa sổ, có thể nhìn cảnh sắc ở ngoài đình viện. Bên trong còn có bàn trang điểm, xích đu, tủ âm tường các gia cụ, mặt khác vô luận chăn bông gấm vóc trên giường, hay là màn thảm, đều được chế tác tỉ mỉ, cẩm tú thiên thành, ở trong phàm nhân giá trị tuyệt đối không ít, nhưng mà chúng nó cũng không chứa linh khí, đối với tu sĩ mà nói, đều là phế vật. Nhẹ nhàng sờ, người sẽ biết, chăn bông màn thảm này, đều là duy nhất, trước kia không ai dùng qua, ước chừng khi mình rời khỏi phòng này, mấy thứ này đều sẽ được thay đổi. Ngoài ra có một phòng tu luyện phong bế, trong đó có pháp trận, chỉ cần ngươi để vào linh thạch, pháp trận sẽ luyện hóa linh thạch, hình thành chân khí mênh mông tu luyện, nếu không kích hoạt pháp trận, bên trong phòng tu luyện này cũng có linh khí, nhưng mà 10 phần mỏng, bất quá so với linh khí trong tam đẳng tinh xá của Lạc Ly ở ngoại môn Linh Điệp Tông, cũng nhiều gấp mấy lần. Lạc Ly ở trong phòng xem xét một phen, sau khi xác định không có cơ quan nhìn trộm, pháp trận nghe lén gì, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát, hắn yên lặng chờ đợi phi chu bay lên, khi đó rời khỏi Thiên Chu Tông địa vực, chính mình xem như là tự do. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, phía trên phi chu truyền đến tiếng chuông cất cánh, thanh âm tùy phong ở trong môn bài truyền đến. Các vị đạo hữu, phi chu sắp cất cánh, mời mọi người xem thân bằng hảo hữu của mình đã trở về hay chưa, phi chu sắp cất cánh. Sau đó Lạc Ly liền cảm giác dưới chân rung lên, phi chu bốc lên, Lạc Ly đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài, theo một phía của đại sảnh, đi ra bên ngoài. Đi lên một cái thang lầu, phía trước rộng mở trong sáng, đây là bong phi chu, cũng chính là lưng cự quy nọ, Lạc Ly đi lên trên bong tàu, nơi này khá vắng vẻ, ước chừng có 5-3 tu sĩ, đứng ở trên bong tàu, hướng ra phía ngoài quan sát. Lạc Ly cũng đi đến cuối bong tàu, chống lan can, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy người tiễn đưa giống như con kiến, phường thị Thiên Chu Tông càng ngày càng nhỏ, đảo mắt, phi chu thoát ly không gian phường thị, trở về thiên địa, sau đó tiếp tục bay lên không. Chương 178, Thiên Di Tử Dương Nhị Giáng Cung. 1. Đảo Thiên Chu dưới chân, càng ngày càng nhỏ, xa xa đảo Linh Điệp thậm chí mắt thường có thể thấy được, phi chu này ước chừng bay đến trời cao 3.000 trượng, chợt động mạnh, bay đi về phía trước. Toàn bộ bong tàu đều được bí pháp bảo hộ, căn bản không cảm giác cương phong phá không, chỉ có thản nhiên gió nhẹ thổi tới, rất là thoải mái. Nhìn xuống phía dưới, sơn xuyên đại địa giống như viên đạn, trong nháy mắt, dưới chân chính là một mảng biển lớn, đã không còn gì khác, phi chu này nhìn như bay không nhanh, nhưng mà tốc độ tương đương kinh người. Chợt, nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác được phi chu rung lên, cái rung lên này nhục thân căn bản không cảm giác, chính là cảm giác không gian chung quanh biến hóa mang đến. Phi chu mới vừa rồi truyền tống ra, nháy mắt truyền tống ngoài 300 dặm. Đây là đặc điểm cự quy phi chu, phi hành ngàn dặm, tích góp động năng, sau đó nháy mắt truyền tống 300 dặm. Phong cảnh dưới chân dần dần thành bất biến, đều là biển lớn vô tận, Thiên Chu ngũ đảo, thuộc đảo ngoài biển, ở bên trong Đông Hải, cần phi hành mấy ngày, mới có thể tới một cái đại lục. Phía trên bong tàu, nhìn một hồi, mới mẻ trôi qua, vốn không có cái gì để xem nữa, Lạc Ly rời khỏi bong tàu, trở về khoang hạng nhất. Ở trong lâm viên đi dạo, quan sát cảnh sắc bốn phía. Lúc này thanh âm tùy phong lại một lần ở trong môn bài truyền đến. Cảm tạ các vị đạo hữu, hoan nghênh đi chuyến bay lần này, ta là quản sự khoang hạng nhất tùy phong, mọi người có cái yêu cầu gì, tùy gọi ta. Chuyến bay lần này các điểm cất hạ cánh, tất cả bình thường, 2 ngày sau, tới Liêu Đông địa vực Kháng Châu Bàng Môn Thiên Dương Cung, dừng lại 4 canh giờ, hành khách có thể đi xuống du ngoạn, xin chú ý thời gian, không nên quên đi lên, để tránh chậm trễ hành trình. Thiên Dương Cung chính là chi nhánh thượng môn Cửu Dương Giáo, là một trong 800 bàng môn, thi hào là Thiên Di Tử Dương Nhị Giáng Cung, điểm thạch thành ngọc nhất tâm chuyên. Trong môn cao thủ vô số, trong đó có được đặc sản Thiên Dương Thạch, Tử Tâm Thảo, Long Huyết Linh Đan. Lạc Ly nghe hắn giới thiệu, một bên ở trong lâm viên đi dạo, hắn cũng không phải nghỉ ngơi du ngoạn, mà là quen thuộc hoàn cảnh, đây là trong Côn Luân Thập Vạn Vấn, rõ ràng chỉ ra, mỗi lần đến hoàn cảnh mới, phải thăm dò hoàn cảnh, đối với hoàn cảnh quanh thân rõ như lòng bàn tay. Tựa như lúc này phía trên phi chu, dựa theo bí quyết nhỏ được chỉ dạy trong thập vạn vấn, Lạc Ly lập tức phát hiện, khoang hạng nhất cũng không có bao nhiêu khách, cũng chính là top 5 top 3, không đến hơn 30 người, cũng không phải như trong tưởng tượng của Lạc Ly, tân khách như nước. Rất nhanh Lạc Ly liền phát hiện, không gian hoa viên khoang hạng nhất này, có 2 nơi trung tâm, một trong số đó, chính là cái gọi là cửa hàng phi chu, nơi đó là một cái cửa hàng thạch lâu thật lớn. Ước chừng cao 3 tầng, cả thân thể là lấy ngọc thạch làm nên. Lầu 2 lầu 3 có các loại quầy hàng hóa nọ đúng là đầy cả mắt, hầu như ngươi có thể nghĩ đến, nơi đó toàn bộ đều có, đương nhiên, giá cũng ngoài 3-4 lần bên ngoài. Ở ngoài cửa hàng, có một hàng ghế ngồi kim ti nam mộc, bên cạnh là một cái bàn dài đặt ở nơi đó, trên bàn đều là các loại mỹ thực, lợn sữa nướng, thịt nướng, hải sản, phi cầm, tiên cốc làm linh san, còn có 13 loại tiên tử, đặt ở nơi đó mặc người tùy tiện nhấm nháp. Đây là tiệc đứng, chỉ cần ngươi muốn ăn, thì cứ ăn, miễn phí cung cấp cho khách khoang hạng nhất. Bất quá, tu sĩ nhàn hạ đến, không có mấy người sẽ ăn mấy thứ này, bởi vì mỹ thực linh tử này, ẩn chứa linh khí quá ít, mặt khác mấu chốt nhất là, bọn họ cũng không phải là người nghèo, có thể chi 1 vạn linh thạch làm khách khoang hạng nhất, tuyệt đối không kém 300-500 linh thạch để ăn mỹ thực. Bọn họ đều nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó có thị nữ đi tới, đưa qua thực đơn, chọn một ít mỹ thực tiên tử tinh xảo, chậm rãi nhấm nháp, hoặc là tiến vào phòng bao trong lòng đất, nơi đó có phòng xa hoa, rộng lớn sáng ngời, những người bạn bè có thể ở đây nâng chén uống sảng khoái, ăn uống linh đình, lại càng tự tại. Một cái trung tâm khác, chính là dãy đất trung tâm của toàn bộ hoa viên, nơi đó là một mảng đình đài mái lâu tạ, trong đó mái ngọc cong vút, trên có từng đạo phù pháp linh quang bốc hơi bay múa, nơi đó cùng địa phương khác là khác nhau, thiên địa nguyên khí cũng không đậm đặc hơn, chỉ là thuần túy thanh linh, mỗi một lần hô hấp, đều như nước chảy tẩy rửa, tư vị đặc thù. Bất quá tu sĩ có thể ở đình đài lâu tạ nơi đó nghỉ ngơi, đều là kim đan chân nhân, bọn họ có thể ở nơi đó đánh đàn, duyệt kim kinh, câu cá, quan phong ngộ vũ. Tu sĩ bình thường, không chỉ nói luyện khí kỳ, chính là trúc cơ kỳ chân tu đều không thể tiến vào bên trong mảng đình đài nọ, bởi vì đình thai thời khắc tản ra kim đan uy áp vô tận, không đến cảnh giới kim đan, căn bản không thể tiến vào. Bất quá ở 4 phía đình đài kia, còn có đình đài chung quanh, vốn là vì trúc cơ chân tu chuẩn bị làm chỗ nghỉ ngơi. Ở ngoài đình đài chung quanh kia, còn có một cái quảng trường, cũng là có các loại cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi này chính là chỗ bình thường tu sĩ nghỉ ngơi. 2 cái trung tâm này, xa xa tương đối, ở hơn nữa 4 phía trên dưới 100 đình viện, cấu thành một cái thế giới lập thể nho nhỏ hoàn mỹ, Lạc Ly càng xem càng gật đầu, càng là bội phục không thôi. Hiện tại trong cái khoang hạng nhất này, cũng không có bao nhiêu nhân, Lạc Ly dọc theo đường đi, chỉ thấy được hơn 10 tu sĩ, không có một kim đan chân nhân, có là cảnh giới trúc cơ, có là luyện khí kỳ. Ít người chính là yên tĩnh, rất có một loại cảm giác tĩnh lặng tự tại, Lạc Ly nhịn không được trong lòng thầm nghĩ. Ta khi nào thì mới có một cái gia viên thuộc về mình, sau đó cũng làm ra một cái thiên địa thanh tịnh tự tại như vậy, đều nói tiên cảnh tốt, ta xem nơi này, chính là tiên cảnh. Hắn chậm rãi đi vào chỗ cửa hàng, tiến vào bên trong cửa hàng, nhìn đồ bên trong cửa hàng, không khỏi cau mày, luyện khí đan tiện nghi nhất, bên ngoài bán 2 linh thạch, nơi này bán 10 linh thạch, tăng vọt 5 lần. Bất quá cửa hàng có một loạt quầy, hấp dẫn hắn chú ý, phương diện này bày không ít thương phẩm, nhưng mà cũng không phải cửa hàng, thuộc về của khách, còn đây là cửa hàng bán thay, cho những khách hàng khác trên thuyền, bù đắp lẫn nhau. Thương phẩm này, đại bộ phận đều là không phải linh thạch giao dịch, hơn nữa rất nhiều đều là vật kỳ lạ, bằng không người cùng thương phẩm cửa hàng giống nhau, người cái này không phải vẽ mặt sao. Lạc Ly tinh tế quan sát, pháp khí, bí tịch, đan dược, cái gì cũng đều có, thậm chí còn có một món tam giai pháp bảo. Bất quá đối phương muốn đổi lấy thần kiếm cùng giai, Lạc Ly nhìn xem than thở, sau đó đi hướng tiệc đứng miễn phí bên kia. Chương 179, Thiên Di Tử Dương Nhị Giáng Cung. 2. Ở bên cái bàn dài, có 7-8 tu sĩ ở đây nghỉ ngơi, bọn họ đều từ chỗ thị nữ lấy mỹ thực rượu ngon, có vừa uống vừa tán gẫu, có yên lặng ngẩn người, Lạc Ly trong lúc vô ý nhìn thấy một tu sĩ. Tu sĩ kia ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, người này dáng người thon dài, để một chòm râu dài mà rậm, trán rất cao. Hai má giống như đao tước, hắn ở nơi đó tự rót tự uống, uống tới hai mắt đỏ bừng, có điểm men rượu xông lên đầu. Tu sĩ này xem qua đi, vô cùng bình thường, bộ dáng thực bình thường, nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly nhìn thấy hắn, liền thấy trong lòng nhảy dựng. Thất sát tông, tu sĩ này, tuyệt đối là đệ tử thất sát tông. Lạc Ly nháy mắt có một loại cảm ứng kỳ dị, đây là một loại tiên thiên cảm ứng, tâm linh cảm ngộ, nháy mắt Lạc Ly nhìn thấu thân phận chân chính của người này. Trong nháy mắt, Lạc Ly hận không thể quay đầu bỏ chạy, trốn về Linh Điệp Tông, không thể tưởng được vừa mới rời khỏi Thiên Chu Ngũ Đảo, liền gặp được thất sát tu sĩ Tông, nếu như hắn cũng cảm ứng được thân phận của mình, vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ hãi tử vong, nháy mắt bao phủ Lạc Ly, đây là từ nhỏ tích lũy từng chút một, thấy vô số lần tử vong, trong tâm linh lưu lại bóng ma. Tu sĩ nọ cũng giống như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt như điện, dị thường lợi hại, có một chút men rượu. Ngay tại nháy mắt này, Lạc Ly nhẹ nhàng cất bước, nhìn một bước này vô cùng bình thường, nhưng mà mang theo phiêu giật vô tận, giống như linh điệp, thoải mái đi về phía trước. Hắn đang toàn lực sử ra thân pháp Linh Điệp Tông của mình, nhưng lại là loại phổ thông. Muốn biểu hiện ra tu vi bản thân, đối phương cho rằng mình là đệ tử Linh Điệp Tông, thì tuyệt đối sẽ không hoài nghi mình. Quả nhiên tu sĩ nọ liếc mắt nhìn hai chân Lạc Ly một cái, mỉm cười lắc đầu, ánh mắt chuyển lại, tiếp tục uống rượu, vẫn là bộ dáng say rượu nọ. Lạc Ly đi vào trước tiệc đứng, tùy tiện lấy một chút thực vật, sau đó bưng khay, đi tới bàn giải phái trước tu sĩ kia, từ từ ăn, hắn khống chế chính mình, vô cùng bình tĩnh, động tác tao nhã, đem tri thức trong Côn Luân Thập Vạn Vấn về phương diện dáng vẻ, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể ra vấn đề, bị hắn phát hiện thân phận. Ổn định, ta nhất định phải ổn định, bỏ đi quá khứ, Lạc Ly thất sát tông trước kia, đã chết, hiện tại Lạc Ly Linh Điệp Tông, Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, tuyệt đối sẽ không bị hắn nhìn ra vấn đề. Tĩnh tâm, thật ra ta nghĩ quá nhiều, ta bất quá là một con cá nhỏ, gặp được hắn hoàn toàn là ngẫu ngộ, hắn nhất định là đi ra chấp hành nhiệm vụ, không biết người nào xui xẻo là mục tiêu của hắn. Dần dần Lạc Ly tĩnh tâm lại, khôi phục bình tĩnh, ăn xong đồ ăn trước mắt, nhưng mà đồ ăn này có vị gì, hắn một chút cảm giác đều không có, sau đó hắn đứng lên, để lại khay, nhẹ nhàng trở về đình viện của mình. Tiến vào đình viện, Lạc Ly thở ra một hơi thật sâu, hắn hạ quyết tâm, tuyệt đối không dễ dàng ra khỏi phòng, nguyên bản tính trên đường ngừng tại ba môn phái, mình sẽ đi xuống đi bộ, hiện tại xem ra là thành thật ở trên phi chu đi, nơi này chính là địa bàn Thiên Hành Kiện Tông, chính là Thất Sát Tông, cũng không dám sằng bậy. Sau khi bình tĩnh, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tu luyện đi, chỉ cần tu luyện, thời gian như nước chảy, chỉ cần tu luyện, giống như đồng tành thiên tia, chỉ cần tu luyện, phiền não đều là quá khứ, chỉ cần tu luyện, nhân sinh thật tốt đẹp. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, hô hấp thật sâu, thiên địa nguyên khí chảy khắp toàn thân, rửa sạch toàn thân, sơ kinh thông mạch, Lạc Ly tâm cảnh liền từ nóng nảy lo âu biến thành tâm không việc gì, thần niệm cũng nhanh chóng đắm chìm vào trạng thái vô thị vô tư, vô thính vô lự, vô tương vô nghênh, vô nội vô ngoại thanh hư không mặc. Thân thể 36.000 lỗ chân lông hô khí hấp khí, cảm ứng thiên địa ngoài thân. Đây là một loại cảm giác phi thường tuyệt vời, phi thường dễ chịu, cảm giác giống như có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào, từ 36.000 lỗ chân lông ùa vào. Cả người từ trong đến ngoài đều là ngọt ngào, ấm rào rạt, thoải mái nói không nên lời, lưu luyến mà hạnh phúc, hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ, hóa thành vĩnh hằng. Lạc Ly sinh ra một loại cảm giác tuyệt vời ngôn ngữ khó có thể miêu tả, toàn thân cao thấp ở dưới chân khí đánh sâu vào, bắt đầu thay đổi. Kinh mạch biến mạnh, huyết nhục biến mạnh, linh giác biến mạnh, thần thức mở rộng, toàn bộ cường hóa, chính là thuận lợi như thế, hành văn liền mạch lưu loát. Hồi lâu Lạc Ly trợn mắt, thế giới trở nên vô cùng rõ ràng, hắn thở ra một hơi dài, nhìn hai tay, dùng sức siết, tất cả đều là dơ bẩn, trên người một cỗ vị tanh hôi, rất là khó ngửi, đây đều là tạp chất trong cơ thể Lạc Ly, sau khi tăng lên cảnh giới, bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Lạc Ly không khỏi có chút ngẩn người, ở trong tu luyện, hắn thế mà tấn thăng một cái cảnh giới, đạt tới luyện khí kỳ đệ ngũ trọng. Vài ngày trước đại chiến, nhược đồng tiên tử chúng sinh lâm vô số lần thân thể chuyển hóa, khiến cho Lạc Ly trong bất chi bất giác, chân khí viên mãn, cho nên chỉ một cái tính tu nho nhỏ, cũng không cần linh thạch, cũng không có vận khí xông quan, Lạc Ly đã đột phá cảnh giới đệ tứ trọng, tiến vào luyện khí đệ ngũ trọng. Lạc Ly tinh tế cảm giác, thần thức của vốn từ 1 trượng 7 thước mở rộng đến 3 trượng, phạm vi ngự kiếm vốn từ 3 trượng mở rộng đến 10 trượng, phạm vi thần thức của hắn tăng lên thật lớn, trước kia số lần sử dụng Hắc Long Ba một ngày có giới hạn, hiện tại không còn số lần nữa, chỉ cần chân khí sung túc, có thể tùy ý sử dụng. Sở dĩ như thế, đây đều là Lạc Hân đưa cho Long Uy gây nên, Lạc Ly nhìn thoáng qua vết sẹo trên tay, đó là Lạc Hân lưu lại, vốn Hắc Long thân của hắn có thể làm khép lại biến mất, nhưng mà Lạc Ly cố ý để lại vết sẹo này, để mà vĩnh viễn nhớ tới cô gái này. Tiến vào luyện khí kỳ ngũ trọng, Lạc Ly có thể tu luyện bí pháp phụ thân lưu cho hắn, Thiên Mục Tông phong vật trường nghi phóng nhãn lượng, cũng có thể tu luyện các loại bí pháp thần công được từ Thiên Chu Tông. Một ít pháp quyết trong bí truyền trước kia mình sử không ra, hiện tại cũng có thể sử ra, bất quá trước đó, Lạc Ly có một việc phải làm. Đó phải là tắm rửa, đem các dơ bẩn trên người mình, toàn bộ tẩy đi. Sau khi tắm rửa chấm dứt, Lạc Ly ngồi ở trong phòng tu luyện, đầu tiên là bắt đầu tu luyện Thiên Mục Tông phong vật trường nghi phóng nhãn lược, đây là bí pháp phụ thân lưu cho Lạc Ly, đối với Lạc Ly có một loại cảm tình nói không nên lời. Bí pháp này chỉ đã ngoài luyện khí ngũ trọng thiên mới có thể tu luyện. Lạc Ly vừa mới tiến vào ngũ trọng thiên, vừa lúc có thể tu luyện.